Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mãnh liệt hắc vụ bị một tiễn bắn thủng, đầu mũi tên chỉ phương hướng, cái kia đưa lưng về phía thích khách thiếu niên, khuôn mặt nổi lên hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, nguyên lai là kém tại nơi này, người tại kiếm tại, đầu nhưng rời khỏi người, kiếm không thể rời tay, đây là từ tàng đối Ninh Dịch dạy bảo. Ninh Dịch một mực nhớ kỹ trong lòng, trên giang hồ hành tẩu, cần xuất đao xuất kiếm, khả năng cũng chỉ là trong chớp mắt, ai ra khỏi vỏ tốc độ chậm, ai liền thua, đại đa số thời điểm, thua, liền mang ý nghĩa chết. Ninh Dịch xuất kiếm rất nhanh, bởi vì hắn kiếm không có vỏ, chuôi này vỏ bồi tiếp từ tàng cùng một chỗ an nghỉ. Không chỉ bởi vì Tế Tuyết không có vỏ, cũng bởi vì Ninh Dịch năng lực nhận biết, sau cùng cảnh kiếm tu, phải nhanh hơn rất nhiều, tinh quân cảnh giới, năng lực nhận biết cường đại nhất người tu hành, bốn cảnh bên trong. Công nhận là Thục Sơn Thiên Thủ, mà Thiên Thủ, trên danh phận mặc dù là Ninh Dịch sư tỷ, trên thực tế thì là Ninh Dịch một vị sư phụ, Thiên Thủ nói qua, cảm giác hai chữ, dựa vào nghe dựa vào nhìn dựa vào tinh huy dựa vào trực giác, nhưng tuyệt không dựa vào vận khí, những cái kia dựa vào vận khí cảm giác người cũng đã chết rồi. Ninh Dịch đạt được Thiên Thủ chân truyền, cảm giác hai chữ, trọng yếu nhất, là dựa vào, đột thức, không phải lung tung đoán, mà là trong khoảng thời gian ngắn đại lượng suy nghĩ, nhưng mà đi tìm, mình bước vào đầu này cái hẻm nhỏ, liền bắt đầu. Cảm giác, tòa này vách tường dày bao nhiêu, có hay không trận pháp, có trận pháp gì, nếu có mai phục, sẽ lấy dạng gì hình thức bắt đầu, sẽ lấy dạng gì hình thức kết thúc, Ninh Dịch đoán được sẽ lấy dạng này một loại phương thức bắt đầu. Hắn cũng đoán được tuyệt sẽ không lấy mình giết chết ba vị luyện thể giả mà ngưng hẳn. Chờ đợi mình, còn có càng thêm âm hiểm sát chiêu, càng là gió êm sóng lặng, càng là ẩn tàng cực sâu, thế là hắn nghĩ tới vị kia tại Hồng Phù đường phố trên mái hiên đối mặt cái bóng. Tiểu Luân chuyển vương, nhẹ nhàng đọc lên bốn chữ này thiếu niên. Khóe môi hơi vảnh, một cái tay bỗng nhiên đặt tại Tế Tuyết trên chuôi kiếm ấn đến trên thân kiếm vảnh lên. Trượt ra hai đạo hoàn mỹ hình cung, kiếm hoa chấn động rớt xuống, Ninh Dịch hai tay cầm kiếm, từ trên xuống dưới cắt ngang mà qua, đinh đinh đang đang, kim thiết giao thoa thanh âm, thiên hạ sắc bén vô xuất kỳ hữu Tế Tuyết, cùng chuôi này bắn nhanh mà đến đầu mũi tên kịch liệt va chạm. Cường đại lực đạo, thôi động Ninh Dịch hai chân không ngừng đạp đất lui lại. Cuối cùng dừng lại thân hình, trước người là một đầu mấy trượng nhỏ bé khe rãnh, chuôi này đầu mũi tên bị cắt mở. Dùng sát tiến thân cắt thành hai nửa, Tế Tuyết khảm nạm trong đó, Ninh Dịch duy trì hai tay cầm kiếm cắt chạm động tác, chậm chạp đứng thẳng người, dưới mũi kiếm rủ xuống, chuôi này vặn vẹo trở thành sắt vụn đầu mũi tên, bị hắn rơi trên mặt đất, một tiễn này hoàn toàn chính xác kinh khủng, nếu như mình không có cảm giác đến chính xác đường tắt, như vậy mình đã chết tại một tiễn này hả? Quả nhiên là thiên đô cư, rất khó, dưới chân thiên tử cũng có người dám như thế làm việc, Ninh Dịch sinh lòng cảm khái. Lý Bạch Lân sở dĩ không kiêng nể gì cả, chỉ sợ chính là bởi vì mời tới vị này địa phủ đỉnh cấp sát thủ đến ám sát chính mình. Một tiễn này mặc dù không có hiệu quả, nhưng là cả tòa sân nhỏ vách tường, đang giận sóng xung kích phía dưới, đều đã hủy hoại, chưa từng thua trận Tiểu Luân chuyển vương, thật dọa người tên tuổi. Ninh Dịch nhìn xem chỗ kia nồng vụ bao khỏa âm u chỗ. Sắc mặt bình tĩnh nói, người không có ám sát Thanh Quân, là bởi vì không dám a? Tu vi chỉ có đệ lục cảnh, cho nên đã nhìn chằm chằm ta. Đạo kia cái bóng không nói gì, chỉ là yên lặng dựng vào cái thứ hai cung tiễn, sát thủ không thành, một kích trốn xa, nhưng dưới mắt cũng không phải là như thế, đây là tử thu rồi. Ninh Dịch nở nụ cười, cách trận pháp đã hủy, ngõ hẻm này rất nhanh liền sẽ người tới, dưới chân thiên tử, người liền không sợ có mệnh giết ta, mất mạng trốn a. Đem cung tiễn nhắm ngay Ninh Dịch, Tiểu Luân chuyển vương mặt không biểu tình, hoàn toàn chính xác, tiểu vũ ngõ hẻm bị lúc trước đánh nhau hư hại 7-8 phần, chẳng mấy chốc sẽ người tới, nhưng là nghĩ đến mình đối vị hoàng tử kia hứa hẹn, nếu như mình lúc này rút lui, chỉ sợ đến tiếp sau sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thanh âm khàn khàn nói, có mệnh giết ngươi, cái này như vậy đủ rồi. Chương 91, kiếm tu sinh ra, tháng 12 thiên đô, ít ỏi tuyết ý, hoàng hôn nặng nề, ánh nắng tan mất, tiểu vũ ngõ hẻm cuối cùng, tại một vị người qua đường đi ngang qua thời điểm, truyền ra rất nhỏ một đạo tiếng vang, đầu này tại trời tuyết lớn bên trong, sẽ có liệt xạ hạ xuống, sau đó một lần nữa bay lượn rời đi thần kỳ hẻm nhỏ. Một mực không có người nào nhập bên trong, cả một con đường đều rất quạnh quẽ, nghe nói có một vị diện mục giữ tợn đại hán, canh chừng cuối ngõ hẻm tiểu viện, nếu có hiếu kỳ hài đồng nhập bên trong, sẽ hung tợn uy hiếp đối phương rời đi, đồng thời giáo huấn đối phương một trận, hài tử tin là thật, đại nhân chỉ coi đây là một cái, sói đến đấy, cố sự này có thể bóp chết lòng hiếu kỳ, tiểu hài hiếu kỳ, đại nhân có rất ít, thanh âm truyền đến, vị này người qua đường có chút dừng lại một chút, hắn muốn xác nhận âm thanh kia nơi phát ra, bởi vì âm thanh kia rất như là xé nát vải vóc thanh âm, nghe nói khu nhà nhỏ này là một vị nào đó thiên đô đại nhân vật, chuyện nuôi trong lồng chim hoàng yến nơi chốn, mà một ít thời điểm, xé nát vải vóc, mang ý nghĩa, người qua đường sắc mặt biến đến phức tạp mà đặc sắc. Hắn hiếm thấy sinh ra một tia không nên có hiếu kỳ. Sau đó xích lại gần đầu lâu, muốn cẩn thận đi nghe, hắn chờ lâu một hồi, ngay sau đó nghe được thống khổ tiếng hô hoán âm, thanh âm này lại không phải xuất từ nữ tử trong miệng. Vẻn vẹn phát ra một cái chớp mắt, ngay tại không trung chôn vùi, vị này người qua đường có chút ngơ ngẩn, vô ý thức làm ra hắn nhân sinh ở trong cuối cùng nhất hối hận lựa chọn. Hắn đi vào đầu này hẻm nhỏ, lập tức ngửi thấy một cỗ tanh hôi mùi lạ, thực sự quá tối, thế là hắn gian nan đốt lên trong tay mang theo đèn lồng. Đối chật hẹp hẻm nhỏ nơi xa, soi quá khứ, sau đó hắn bị dọa đến ngã nhào trên đất, lộn nhào, một đường lăn lộn, rời khỏi nơi này, đầu kia hẻm nhỏ vách đá hai bên, treo đầy huyết nhục, ngay cả trên mặt đất cũng mét vuông hiện lên một tầng máu tươi. Trong hắc ám, cũng không phát giác, nếu là mang theo đèn lồng đi chiếu, như vậy liền giống như bước vào địa ngục, âm phủ địa phủ, một chương máu thịt be bét mạc nhện treo trong ngõ hẻm. Treo trên lưới nhện, là một chương máu thịt be bét mặt người, tại kiếm khí xung kích ở trong bị xốc xuống tới. Dính tại huyết nhục ở trong vừa đi vừa về theo gió lay động. Hốc mắt, trống rỗng, đầu này hẻm nhỏ rất nhanh tụ tập một đám người, tất cả mọi người vây quanh ở ngõ nhỏ bên ngoài, không dám vào bên trong, có người bẩm báo Thiên Đô chấp pháp ti, chờ lấy quan phủ đến giải quyết vấn đề, đây chính là dưới chân thiên tử, lại còn có người dám động thủ, máu tanh như thế giết người, thủ đoạn thực sự quá mức tàn nhẫn, nghe nói sát nhân cuồng ma còn tại bên trong, cái thứ nhất phát hiện người đi đường, một phen thêm mắm thêm muối. Đem xé nát vải vóc thanh âm cùng tiếng hô hoán âm, bị khoa trương thành nuốt sống tâm can, nhấm nuốt huyết nhục thanh âm, người càng nhiều, liền không có khả năng lại yên tĩnh, trong ngõ nhỏ cách âm pháp trận mặc dù có một ít tổn hại. Tại ồn ào hoàn cảnh bên trong, cũng nghe không hiểu còn xảy ra chuyện gì, ngay tại lúc có người cả gan làm loạn, mang theo đèn lồng, ỷ vào mình sơ cảnh tu vi, muốn tại quan phủ cùng thư viện đến hiện trường trước đó. Tự mình động thủ đi, chế tài, vị kia sát nhân cuồng ma thời điểm, âm thanh thứ hai truyền đến. Đầu mũi tên bay tứ tung thanh âm, vừa mới bước vào tinh hồng hẻm nhỏ, sắc mặt trắng bệch sơ cảnh người tu hành, mang theo đèn lồng, trở ngại mặt mũi, nghĩ lui lại không thể lui, cắn răng tiếp tục đi hai bước, nhưng lòng bàn chân sền sệt thực sự để hắn dùng mình. Thiên nhân giao chiến trong lúc đó, một thanh đầu mũi tên cứ như vậy không hề có điểm báo trước từ nhỏ ngõ hẻm kia đầu bắn nhanh tới. Vị này sơ cảnh người tu hành ngơ ngác mang theo đèn lồng, căn bản không kịp phản ứng, cứ như vậy bị đầu mũi tên bắn thủng đầu vai, ầm vang một tiếng, huyết hoa nổ tung. Đám người thét lên chạy trốn, đợi đến bốn tòa thư viện đệ tử chạy đến, lôi ra vị kia trọng thương nhưng chưa chết sơ cảnh người tu hành thời điểm. Hẻm nhỏ, tính cả con đường này, đều không có một ai, sợ hãi là duy nhất có thể bóp chết hiếu kỳ đồ vật. Tiểu Luân chuyển vương mũi tên thứ hai, gián ninh dịch hai gò má bắn ra, cọ sát ra một đạo vết máu, bắn phá sân nhỏ cửa gỗ, từ nhỏ ngõ hẻm cái này đầu bắn nhanh mà ra, người tiễn pháp nhìn cũng không như thế nào, ninh dịch mang theo tế tuyết, thản nhiên nói, so với em gái ta phải kém rất nhiều. Có lúc trước dự cảnh, tránh đi một tiễn này liền trở nên không còn khó khăn. Đạo kia từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn âm u cái bóng. Biết Ninh Dịch chính là thể phách cường hãn, vật lộn chém giết nhất đẳng hào thủ, mình muốn săn giết đối phương, chỉ sợ là một kiện tương đương chật vật sự tình. Ninh Dịch cảm giác lực quá mạnh, có cường đại như thế cảm giác lực, 10 phần khắc chế Tiểu Luân chuyển vương loại này địa phủ sát thủ phát huy. Tiểu Luân chuyển vương sắc mặt âm trầm, hắn cơ hồ tất cả chiêu thức đều cần sớm xúc thế, lấy uy lực to lớn mà lấy xưng. Nhưng là Ninh Dịch bây giờ vẻn vẹn bằng vào cảm giác liền có thể tránh rơi. Cái này muốn thế nào đi ám sát? Sự tình đến bây giờ cái tràng diện này, mình tất sát một tiễn bị Ninh Dịch đón đỡ, liền đã không còn là ám sát, mà là một trận minh giết. Từ sương mù ở trong đi ra Tiểu Luân chuyển vương, là một cái niên kỷ so Ninh Dịch lớn hơn không được bao nhiêu tuổi trẻ người tu hành. Mặt mũi của hắn cũng không xấu xí, thậm chí nhìn không ra có bao nhiêu hung ác nham hiểm khí tức. Đi ra kia ẩn tàng thân hắc ám, sát thủ liền biến thành có thể đứng tại quang minh phía dưới người bình thường. Tiểu Luân chuyển vương mọc ra một trương cực kỳ bình thường khuôn mặt. Hắn ngũ quan và khí chất, thuộc về để người nhìn qua một chút, chẳng mấy chốc sẽ quên cái chủng loại kia. Ninh Dịch nghe nói qua tổ chức sát thủ chân tuyển, quá đẹp trai không muốn, dáng dấp quá xấu cũng không cần, hai cái này cũng dễ dàng gây nên chú ý, càng là người qua đường mặt, càng là hiếu sát người. Ninh Dịch đáy lòng buồn cười, Tiểu Luân chuyển vương, cái thằng này thật đúng là tổ sư gia thưởng cơm ăn. Ở giữa Hồng Phù đường phố đối mặt, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ là một năm hơn 50 nhân vật già cả. Sống thành người tinh, trong ánh mắt mang theo cẩn thận cùng cay độc, không hổ là địa phủ đỉnh cấp sát thủ, lần đầu tiên ấn tượng, liền thành công lừa dối chính mình. Ninh Dịch, ngươi rất không tệ, đi ra sương mù nam tử trẻ tuổi, mới mở miệng, để Ninh Dịch tê cả da đầu, ta sống 50 năm, lần thứ nhất tại thân người trên thất thủ, cái bộ dáng này, sống 50 năm, Ninh Dịch thần sắc phức tạp, đáy lòng quả thực tắt chó, 50 năm mới tu tới trung cảnh đệ lục cảnh, đây là tuổi đã cao sống đến rùa đen trên thân. trách không được xưa nay không thất thủ. Ninh Dịch tuyệt đối tin tưởng, cái này, Tiểu Luân chuyển vương, chằm chằm một người có thể chằm chằm 10 năm, hắn xem như thấy được thiên đô phồn hoa, ẩn giấu 50 năm hơi già đồ cổ, chạy tới cùng mình tranh đại thế, chơi ám sát, khó trách không dám đối Thanh Quân động thủ, điển hình ăn mềm không ăn cứng, thật muốn ám sát Thanh Quân, chỉ bằng mượn những thủ đoạn này, vị này 50 tuổi, lão Luân chuyển vương, sợ rằng sẽ bị Thanh Quân trực tiếp sống sờ sờ đánh chết. Lần này ta lộ mặt, vô luận kết cục như thế nào, Tiểu Luân chuyển vương đều sẽ biến mất trên đời này. Hắn bình tĩnh nói, ta không giết được ngươi, cũng không muốn giết ngươi. Ninh Dịch hơi khép hai mắt, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Tiểu Luân chuyển vương nhìn chăm chú Ninh Dịch hai mắt, nghiêm túc nói, Thanh Sơn phủ đệ chuyện kia, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Ninh Dịch nhíu mày, hắn nghe nói qua Thanh Sơn phủ đệ sự kiện kia, ngoại giới truyền đi xôn xao, đại khái đối tượng hoài nghi, một cái là mình, một cái khác liền là vị này Tiểu Luân chuyển vương. Chỉ tiếc hôm nay gặp mặt, hai vị đều là giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Ninh Dịch ngữ điệu bình tĩnh nói, cùng ta có hay không liên quan, cùng ngươi có quan hệ gì? Tiểu Luân chuyển vương cũng không tức giận, hắn biết mình nói ra chuyện này nhất định sẽ làm cho Ninh Dịch động tâm. Hắn chậm chạp mở miệng nói, ta nhìn chằm chằm Thanh Quân đã một năm, mặc dù lặn không đi vào Thanh Sơn phủ đệ, nhưng là có một cái trọng đại phát hiện. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng nói, ngươi cái này kêu cái gì? Lâm trận phản chiến, thay Tam hoàng tử làm việc, hiện tại muốn cùng ta hợp tác. Kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt, không giết được ngươi, Tam hoàng tử sẽ truy sát ta. Giết ta so giết ngươi muốn đơn giản quá nhiều. Tiểu Luân chuyển vương mặt không biểu tình, nói, ta bản thân là được đi tại trong hắc ám, phía sau lại không có sư môn, chết liền chết rồi, không ai sẽ quan tâm như vậy một đầu tiện mệnh, ta về sau sẽ không lại dùng. Tiểu Luân chuyển vương, thân phận, hắn chắp hai tay sau lưng, ngừng lại trên người tinh huy, bình tĩnh nói, rời đi thiên đô trước đó, ta muốn làm một việc, nhưng là một người không làm được. Ninh Dịch bình tĩnh nói, Thanh Quân công pháp, cần đại lượng tinh huy, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cần rất nhiều tài nguyên a. Tiểu Luân chuyển vương lặng lẽ nói, ta cần tài nguyên phá cảnh, ta khoảng cách hậu cảnh chỉ kém cuối cùng một chút. Thanh Sơn phủ đệ dưới mặt đất có một đầu địa mạch, tựa hồ kết nối lấy Ứng Thiên phủ một chỗ cấm địa, nếu như ta không có đoán sai, là Ứng Thiên phủ các đời đến nay mộ lăng. Tiểu Luân chuyển vương nheo cặp mắt lại nói, ta có thể mang ngươi lặng yên không tiếng động tiến vào đi, tất cả tài nguyên ngươi ta chia đều, như thế nào? Ninh Dịch có chút nheo cặp mắt lại, hắn có chút suy tư chuyện này. Tiếp lấy trước mặt đạo kia Tiểu Luân chuyển vương thân ảnh liền bỗng nhiên nổ tan ra, đầy trời hắc vụ. Ninh Dịch vội vàng lui lại, không kịp cướp đến an toàn chỗ, liền có một cỗ to lớn uy áp xốc lên hắc vụ vào đầu đập tới, chắp hai tay sau lưng, mười ngón không ngừng bấm niệm pháp quyết, đem tất cả tinh huy đều tụ lại tại trong tay áo Tiểu Luân chuyển vương, đột nhiên xuất hiện tại Ninh Dịch đỉnh đầu. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đen nhánh nặng nề xích lớn, chuôi này nặng nề xích lớn tuyệt không phải phàm vật, vô số phù lục nhảy vọt, màu xanh thảm lôi đình đường vân mơ hồ lấp lóe, có phong lôi thanh âm gào thét. Tiểu Luân chuyển vương nói nhiều như vậy, hay là vì để cho mình buông lòng cảnh giác, có thể gần sát chính mình, hoàn thành cuối cùng này một giết. Ninh Dịch hô hấp cứng lại, đỉnh đầu thân ảnh xốc lên hắc vụ, một thước nện xuống, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Tế tuyết rung động, Ninh Dịch nắm lại chuôi kiếm, trong đầu, hồng phù đường phố giằng co một kiếm kia, cùng phía sau núi bộ kia bích họa, chậm chạp dán vào cùng một chỗ, bình tĩnh đến cực điểm một kiếm, cuồng bạo đến cực điểm một kiếm, hai hai trùng điệp, kém một chút như vậy một tia kiếm ý, vào thời khắc này, hoàn thành viên mãn. Từ Tàng đã từng nói, thiên hạ ngàn vạn cầm kiếm người, kiếm tu ngàn dặm mới tìm được một, nếu không có kiếm ý, liền coi như không lên kiếm tu. Kiếm ý cùng tinh huy cảnh giới tu hành không quan hệ, cùng thể phách rèn luyện trình độ cũng không quan hệ, nếu là cảm ngộ đến, liền có thể ngộ ra kiếm ý, trừ phi hậu cảnh tinh huy, nếu không một kiếm phía dưới, tất cả đều vỡ vụn. Kiếm tu có thể địch hậu cảnh người tu hành, nhưng một vị kiếm tu sinh ra, muốn so hậu cảnh phải gian nan quá nhiều, đây là tư chất tán thành, cũng là một đầu mới tinh con đường mở ra. Ninh Dịch mi tâm, một sợi kiếm ý sinh sôi mà ra, hoãn lại tế tuyết, trên không trung đưa chạm mà ra, cùng chuôi này trọng thước đụng vào nhau. Chương 92, địa phủ. Tiểu Luân chuyển vương, giáo tông trong phủ đệ, đem kiếm tàng quyển mở ra bày trên bàn, một ngón tay đè ép kiếm khí tại mặt bàn vẽ xấu nha đầu, chính vẽ lấy một bộ khí thế cực kỳ rộng lớn kiếm khí bức họa. Thanh hoa lê mộc bị kiếm khí mở ra, nhà đầu hết sức chăm chú mài giũa, trong đầu hiển hiện bộ kia hình tượng. To lớn cổ mộc chiếm cứ tại Thánh Sơn đỉnh núi, vô số thành trì chiếm cứ cúi đầu, cả một cái quốc gia sinh linh đều ngẩng đầu nhìn cổ mộc phương hướng. Đây là phụ thân lưu lại kiếm tàng, bên trong được vinh dự rèn luyện tinh thần tốt nhất quan tưởng đồ. Phía sau núi về sau, nhà đầu kiếm tàng bắt đầu chân chính thức tỉnh, tu vi của nàng phá vỡ thật lâu đình trệ ngưỡng cửa kia. Nhưng so với tu vi sau khi đến cảnh, quan trọng hơn cũng càng làm người phấn chấn một điểm, là kiếm ý, lĩnh ngộ cùng sinh sôi. Bùi Mân đại nhân là trước thời đại cường đại nhất kiếm tu, không có cái thứ hai. Làm Bùi Mân đệ tử, Từ Tàng nếu như có thể sống được lại lâu một chút, cũng có thể bước vào mạnh nhất kiếm tu hàng ngũ. Kiếm tu là một đầu cô độc con đường, là một đầu không quay đầu lại lựa chọn tuyệt lộ, là một đầu trên tu hành nhỏ hẹp con đường, nhưng liền sát lực mà nói, lại là trên đời này nhất là kim quang huy hoàng chính thống đại đạo. Tinh huy người tu hành, sơ cảnh là bắt đầu, cảnh giới tu hành càng cao, thực lực càng mạnh, tuổi thọ liền càng dài, cho nên tu hành tinh huy, sau khi đến cảnh, liền có thể kéo dài tuổi thọ, nếu là tự nhiên tử vong, thứ 10 cảnh người tu hành, thậm chí có thể sống đến tiếp cận 200 tuổi, nhưng kiếm đạo người tu hành, kiếm tu cũng không phải là như thế, kiếm tu số lượng cực kỳ ít ỏi, nếu lĩnh ngộ kiếm ý, liền có thể cùng tinh huy hậu cảnh tranh phong. Đối với kiếm tu mà nói, hậu cảnh mới là bắt đầu, thiên vũ dù rộng, không nhuận không có dễ chi thảo, kiếm tu sát lực kinh khủng tuyệt luân, nhưng cực thiểu số có không tu hành tinh huy, liền lĩnh ngộ kiếm ý nhân vật, tinh huy cùng kiếm khí, là cả hai lẫn nhau thành toàn một loại quan hệ, cho dù thiên phú kinh diễm như nha đầu, kế thừa kiếm thánh phụ thân di tàng, vẫn là tại bước vào hậu cảnh về sau, mới lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh. Đối với kiếm tu mà nói, sát phạt hiệu quả, đều xem kiếm khí phẩm chất, cùng chủ nhân kiếm ý cảnh giới, kiếm đạo phương pháp tu hành, là tòa này đại tùy thiên hạ hiếm có nhất pháp môn. Nhưng thường thường cũng không có người để ý, bởi vì kiếm tu cánh cửa quá cao, cho dù đạt được pháp môn, không có ngộ ra kiếm ý giống như là không thủ một tòa bảo sơn. Lĩnh ngộ kiếm ý về sau mới có thể lấy tu hành kiếm khí pháp môn. Tiểu Xương Sơn ngồi hóa Triệu Nguy tiên sinh, năm đó ở đại tùy thiên hạ bắc cảnh đánh ra uy danh hiển hách. Rèn đúc tế tuyết tọa trấn Thục Sơn, Đông Nham Tử, ba chữ này chính là thời đại kia cường hãn nhất kiếm tu danh hào. Triệu Nguy tiên sinh tu hành pháp môn, cùng cha mình pháp môn đồng dạng, cái môn này kiếm khí pháp môn, tên là Kiếm Kinh, nhà đầu ngón giữa ngón trỏ khép lại, đầu ngón tay tại cây xanh lê trên chậm chạp điêu khắc. Kiếm Kinh, khí tức chậm chạp chảy xuôi, môn công pháp này điều kiện nhập môn cực kỳ hà khắc. Từ Tàng trước kia liền dạy bảo qua, tại An Nhạc thành thời điểm, Bùi Phiền cùng Ninh Dịch liền đã bị bức phải đọc ngược như chảy. Chỉ tiếc lúc ấy tư chất chưa khai khiếu, xa xa nhìn qua nhập môn cánh cửa, chẳng biết lúc nào có thể vượt qua. Kiếm Kinh tầng thứ nhất, liền giống như hậu cảnh đệ nhất cảnh, tinh huy tầng cảnh giới thứ 7, sau đó theo thứ tự điệp ra, kiếm khí điệp ra một cảnh, tinh huy điệp ra một cảnh, nhưng nếu là đối bính, kiếm khí sát lực cường thịnh, muốn vượt qua cùng cảnh tinh huy, kiếm cảnh giới lĩnh ngộ, dựa vào người dựa vào trời dựa vào cảm ngộ, này tấm quan tưởng đồ có thể tăng cường người tu hành hồn hải độ rộng. Nếu là hồn hải không đủ, kiếm mĩnh cảnh giới phát huy lại nhận rất lớn trói buộc. Cổ mộc quan tưởng đồ điêu khắc quá mức khổng lồ, Bùi Phiền một lần hoài nghi, lấy cho mình cảnh giới, có thể hay không vẽ xong nguyên một phó quan tưởng, mình coi như lại như thế nào đi quan tưởng, rơi vào kiếm khí bên trên, có thể điêu khắc ra, cũng chẳng qua là kia to lớn cổ mộc trên từng mảnh lá cây. Nhà đầu những ngày này tiêu hao rất nhiều tâm lực, khắc vào trên bản đồ án, cũng chỉ là một chiếc lá, thật đơn giản, một chiếc lá, phân tích ra, lá cây mạch lạc như tơ liễu, cho dù chỉ có gian nan rơi xuống mấy bút, cũng có thể cảm nhận được cổ lão mà mênh mang ý cảnh. Bùi Phiền thở ra một hơi thật dài, tinh thần của nàng bỗng nhiên khẽ động, tòa kia mình tặng cho Ninh Dịch, dùng để hộ thân gây nên trận pháp, tại lúc này, ở xa bên ngoài mấy dặm, như vậy vỡ ra, nhà đầu lập tức lòng có cảm giác, đang điêu khắc tòa trận pháp này thời điểm, nàng đặc biệt bày một cái tâm nhãn, chỉ cần kiếm tàng trận pháp vận dụng, liền có thể cảm ứng được trận pháp vị trí. Bùi Phiền sắc mặt âm trầm xuống, nàng đứng người lên, mở cửa lớn ra, trong viện quả nhiên rỗng tuếch, phố lớn ngõ nhỏ, trong hoàng thành dòng người, đèn lồng nhóm lửa, âm siêu siêu gió đêm, tiểu vũ ngõ hẻm cửa ngõ, hai tòa thư viện nhân mã đi vào, Ứng Thiên phủ dẫn đầu, là một vị tuổi trẻ đệ thất cảnh tiểu quân tử, mặt khác một tòa chạy tới thư viện, thì là Bạch Lộc động nữ đệ tử, trong tay mang theo màu đỏ chót đèn lồng, băng gạc bên trong bao phủ đoàn kia hỏa diễm, tại gió đêm ở trong chậm chạp nhảy lên, nếu như Từ Tàng ở đây, ngược lại là sẽ nhận ra vị nữ đệ tử này, chính là tại lúc trước Tây cảnh vùng hoang vu, ý đồ chặn đường Tam hoàng tử hàng hóa, cùng Tống Khung lão nhân đối bính vị kia, có hai tòa thư viện tiểu quân tử tọa trấn, tiểu vũ ngõ hẻm bên ngoài những quần chúng kia, đảm lượng cũng lớn một chút. Chuyện này đã kinh động đến Thiên Đô chấp pháp ti, hai vị thư viện tiểu quân tử đến, làm chuyện thứ nhất, liền là phong tỏa cửa ngõ, Ứng Thiên phủ tiểu quân tử Tần Thú, nhìn xem cửa ngõ những cái kia văng tung tóe, vẩy vào chật hẹp hai bích huyết nhục, một trận nhìn thấy mà giật mình, còn có hai thanh bị kiếm khí nện đến nổ tung trọng truy. Cùn khí cỡ nặng kiên cố, mảnh vỡ thật sâu khảm nạm trong ngõ hẻm vách đá bên trong. Người bình thường thấy không rõ lắm, người tu hành vận dụng mắt thường, liền đó có thể thấy được, một kiếm này uy thế không nhỏ. Thư viện đệ tử tối e ngại, liền là loại này cận thân vật lộn luyện thể già, đầu này trong hẻm nhỏ hiện đầy trận pháp, Tần Thú mang theo đèn lồng xâm nhập qua một đoạn nhỏ. Rất nhanh liền lui ra, hắn càng là xâm nhập, Tinh Huy Phong cấm trình độ liền càng là lợi hại, nếu như không có đoán sai, đi đến trong ngõ nhỏ, mình đã không có tinh huy có thể vận dụng, đến lúc đó gặp được vị kia có thể truy giết luyện thể giả, đem huyết nhục nện đến bay tứ tung, sát nhân cuồng ma, mình sư môn ban thưởng tới bảo khí nếu như gánh không được. Như vậy ngay cả mình cũng muốn nằm tại chỗ này. Bạch Lộc Động vị kia nữ quân tử, mang theo đèn lồng, sắc mặt cũng khó nhìn, nàng tựa hồ mơ hồ cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Trong ngõ nhỏ là ai tại lẫn nhau giết, thỉnh thoảng truyền ra âm lãnh khí tức, để nàng cảm thấy không rét mà run. Tần Thú sắc mặt vi diệu, đáy mắt mang theo một tia trêu tức, hắn nghĩ tới trong sư môn một vị đại nhân nào đó vật bàn giao. Đối với đầu này trong hẻm nhỏ ngay tại trình diễn, chó cắn chó, tiết mục, Tần Thú lòng dạ biết rõ, đặc biệt chờ ở chỗ này, ngược lại là chờ mong lưỡng bại câu thương tràng diện. Đám người ồn ào, thanh âm cũng ồn ào bắt đầu. Thiên Đô Hoàng Thành, thành nội có người tu hành chém giết, chấp pháp ti công tôn đại nhân còn không có tới. Một cái mang theo mũ rộng vành cô nương, đẩy ra tới gần ngõ nhỏ bên ngoài. Bùi Phiền Nha đầu đổi một thân cực kỳ phổ thông quần áo cách ăn mặc. Vì tranh tay mắt của người, mang theo một đỉnh mũ rộng vành, nàng nheo cặp mắt lại, đã mất đi cùng tòa trận pháp kia cảm ứng. Trong ngõ nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, trước đó bắn nhanh ra mũi tên, đã hồi lâu không có động tĩnh, là địa phủ người. Trong ngõ nhỏ có địa phủ người. Bạch Lộc Động thư viện nữ quân tử bỗng nhiên mở miệng. Nàng nhăn đầu lông mày, giật mình nghĩ tới điều gì, thanh âm trở nên cực kỳ rét lạnh, nói, trước đó cái kia người bị thương, đầu vai bị trúng con kia mũi tên, mang theo địa phủ khí tức. Trong ngõ nhỏ có địa phủ sát thủ, tại săn giết một vị thân phận rất cao, đại nhân vật, Tần Thú, giả nói giả ý, suy đoán nói, có thể để cho địa phủ sát thủ không để ý Thiên Đô Hoàng Thành lệnh cấm. Bày ra mấy tòa trận pháp, khẳng định thanh danh hiển hách. Tuyệt không phải hạng người vô danh. Bạch Lộc Động nữ quân tử giơ cao đèn lồng, vận chuyển tinh huy pháp môn, ý đồ chiếu sáng kia đoạn âm u hẻm nhỏ, cuối cùng thất bại. Bên trong bày trận pháp, tại hắn ra trước đó, không nên khinh cử vọng động. Tần Tú cười lạnh một tiếng, nói, địa phủ danh tiếng đang thịnh, để mắt tới thanh quân sư huynh không nói, cũng dám ở trong hoàng thành dương oai, một kích không trúng, lập tức trốn xa. Bạch Lộc Động nữ quân tử nhíu mày nói, trong này chiến đấu lâu như thế, cái này không giống như là địa phủ phong cách hành sự. Nhìn đến đối phương cũng không phải hạng người bình thường, để địa phủ sát thủ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ hẻm nhỏ phương xa khẽ run lên, kia ngọn cơ hồ lúc trước không cách nào chiếu nhập ngõ hẻm trong quang mang. Tại tất cả trận pháp và toái phía dưới, dễ như trở bàn tay chiếu nhập hẻm nhỏ, nhưng từ nhỏ ngõ hẻm chỗ sâu, một đạo càng thêm rộng lớn bàng bạc quang mang bắn ngược mà ra. Ầm vang một tiếng, nha đầu nheo cặp mắt lại, mũ rộng vành bị kinh phong thổi đến bay loạn, nàng một cái tay đè xuống mũ rộng vành vùng ven. Vô số đá vụn, ầm vang từ nhỏ ngõ hẻm chỗ sâu chút xuống mà đến. Đám người bị thổi làm ngã trái ngã phải, hai bên vách tường sụp đổ đổ vào cùng một chỗ. Hai vị thư viện tiểu quân tử, nheo cặp mắt lại, nhìn xem từ sụp đổ hẻm nhỏ bên trong, xách một thanh kiếm, lấy kiếm thân chém nát đá cản đường khối, chậm chạp đi ra thiếu niên, Ninh Dịch một thân quần áo đều phá toái, mang theo một chút vết máu. Hắn cau mày, tay trái mang theo tế tuyết, hai bên trái phải ngõ nhỏ vách đá lẫn nhau sụp đổ nện ở cùng một chỗ. Hắn khom người, không sợ người khác làm phiền, cầm kiếm thân bổ ra nhập vào mặt đất. Cản đường to lớn rơi thạch, liền chậm chạp như vậy đi ra, sau đó thẳng tắp lưng, hắn nhìn xem võng nhiên đám người, giãn ra thân thể về sau, toàn thân bộc phát ra lốp bốp giang đậu thanh âm, kiếm ý nghiêm nghị, tại toàn thân ở trong tràn đầy sôi trào. Ninh Dịch thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, náo nhiệt như vậy a. Hẻm nhỏ bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới, tòa này bên trong hẻm nhỏ một người khác, lại là Hồng Phù Đường phố chém ra một kiếm về sau, liền rốt cuộc không ra khỏi cửa quái gở Thục Sơn tiểu sư thúc. Có người nói hắn bị thương không nhẹ, còn có người nói hắn đi Thanh Sơn phủ đệ đâm bị thương thanh quân. Tần Thú nhìn xem cơ hồ không có nhận nặng bao nhiêu thương thế Ninh Dịch, sắc mặt âm trầm, hắn trước đó biết trong hẻm nhỏ sẽ phát sinh cái gì. Di Ngô Tinh Quân đã từng tự nhủ qua, tiểu vũ ngõ hẻm sẽ có một trận đặc sắc lẫn nhau giết, để cho mình mang đám người đến xem một trận trò hay. Hắn vốn cho rằng cuối cùng đầu này hẻm nhỏ sẽ khôi phục lại bình tĩnh, về sau liền là Thục Sơn cùng địa phủ ở giữa hai thế lực lớn ra tay đánh nhau. Tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Dịch trên thân nhìn chỉ là phá một chút quần áo, thậm chí không có nhận cỡ nào thương thế nghiêm trọng. Tần Thú hít một hơi thật sâu, hắn biết mình sau đó phải làm cái gì. Hẻm nhỏ an tĩnh như vậy một sát, đến giờ phút này, Bạch Lộc Động nữ quân tử rốt cuộc minh bạch mình cảm thấy quen thuộc. Là cái gì ý vị? Lúc ấy tại Tây Cảnh vùng hoang vu, nàng đã từng thấy qua Từ Tàng xuất kiếm, một kiếm kia kiếm ý, cùng thiếu niên ở trước mắt, giống nhau như đúc. Không có sai biệt. Bạch Lộc Động nữ quân tử kinh ngạc hỏi, ngươi trên tay cầm lấy là người nào đâu? Câu nói này nói ra, có người mới chú ý tới, Ninh Dịch tay phải vậy mà mang theo một cái đầu người đi ra hẻm nhỏ. Ninh Dịch nhếch miệng cười cười, hẻm nhỏ chỗ sâu sân nhỏ đã tại cuối cùng một kiếm dư ba hạ triệt để sụp đổ, bị cuồn cuộn bụi mù bao phủ, Viên này đầu người thấy không rõ dung mạo, nhưng là Ninh Dịch trên mũi kiếm chọn lấy một chùm dây đỏ. Dây đỏ buộc lấy một viên lệnh bài, đầu người rơi xuống đất, khắc lấy 6 cái chữ lệnh bài tùy theo rơi xuống đất. Ninh Dịch thanh âm, nện đến khắp nơi trên đất tinh hồng lâm ly, địa phủ, tiểu luân chuyển vương, chương 93, mưa gió nổi lên, Thanh Sơn phủ đệ, ngài xác định, hắn chỉ là trung cảnh. Cả tòa vội đệ, chia làm âm dương hai mặt, tòa kia long mạch huẩn dưỡng suối nước nóng ở vào âm diện. Lần trước tập kích bên trong, nhận lấy không nhẹ hư hao, ứng thiên phủ trận pháp đại sư gia cố Thanh Sơn phủ đệ phòng hộ. Một lần nữa sửa chữa, giờ phút này, ngay tại Thanh Sơn phủ đệ dương diện, cửu long ngậm châu, cho dù là đêm tối bên trong, cũng có được từng tia quang minh tràn ra, dưới mái hiên bày biện một trương tính chất cực dai, nhan sắc xanh tươi ướt át bàn bát tiên, Thanh Quân hé mở khuôn mặt ngay tại trong hắc ám, nhìn ân tình bất định, hắn nói câu nói này, dùng một cái kính từ, ngài, ngồi tại rồng ngậm châu dưới mái hiên, tắm rửa ấm áp quang mang, là một vị hất lên bạch bào nam nhân trẻ tuổi, dung mạo nhìn âm nhu mà ôn hòa, hai tay của hắn bưng một chén ấm áp nước trà, nhiệt khí từ từ đi lên, trên bàn địa phủ mệnh bài phá toái ra. Lý Bạch Lân cảm nhận được vị kia đem tính mệnh bày chi mình, nói chắc như đinh đóng cột nhất định giết chết Ninh Dịch tiểu luân chuyển vương. Giờ phút này sống nhờ tại mệnh bài bên trong toàn bộ hồn lực, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa hôi phi yên diệt. Tiểu Vũ ngõ hẻm trận kia chém giết, sinh ra kết quả, Lý Bạch Lân khẽ cười nói, tại trận kia sự kiện triệt để xốc lên màn che trước đó, ta cần xúc tích lực lượng, phàm là cùng trận này sự kiện không liên quan nhân vật, chỉ cần không ảnh hưởng tới cuối cùng sự kiện tiến triển, như vậy ta cho dù duỗi ra một ngón tay liền có thể xóa bỏ, cũng vô pháp làm được. Ninh Dịch rất khéo, hắn liền là như thế một cái may mắn, hắn chỉ cần không nhảy đến trên mặt của ta, như vậy ta còn thực sự không có cách nào buông tay buông chân giết chết hắn. Có thể làm được cũng chỉ có mượn đao giết người. Thanh Quân chú ý tới Tam hoàng tử trong ánh mắt biến hóa vi diệu, khẽ cười nói, nhìn đến tiểu luân chuyển vương cây đao này cũng không tốt dùng, một thanh đao cùn chỉ có thể giết gà giết chó, đoạn mất liền đoạn mất. Giết chết Ninh Dịch chuyện này ta vốn là không có đối với hắn ôm lấy hy vọng. Lý Bạch Lân nhẹ giọng mỉm cười, nói, môn khách tiên sinh đã từng nói, cách cục muốn thả đến lớn hơn chút nữa, cho nên ta một đường đi tới, nhịn rất nhiều, nhường rất nhiều, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, tổng không đến mức đối với như thế một cái cướp ta tạo hóa Tây Lĩnh cô nhi. Còn cần khắp nơi nhường nhịn a. Thanh Quân nhẹ gật đầu, đường đường đại tùy tam hoàng tử, tính nết tốt, cũng không đại biểu không có tính tình. Hắn thận trọng nói, nếu như Ninh Dịch thật chỉ có trung cảnh, như vậy trên người hắn có một cái cọc khó lường tạo hóa. Hắn nghĩ tới Hồng Phù đường phố một kiếm kia, tuyệt không phải một vị trung cảnh có thể đưa ra một kiếm. Lý Bạch Lân không quan trọng cười cười, nói, có thể đi đến một bước này, ai trên thân không có hai cọc tạo hóa. Tam hoàng tử nghe nói Hồng Phù đường phố một kiếm kia, hắn lúc ấy đang đem chơi Tây Lĩnh cảnh nội những cái kia bè lũ su nịnh hạng người, nhọc lòng vơ vét đưa lên dâng tặng lễ vật, ngắm nghía nghe nói giá trị liên thành Lam Điền ngọc đao. Lúc đầu tâm tình không tệ, biết được tin tức về sau, nắm chặt ngọc đao chuôi đao, đem trong điện đưa lên cái khác dụng cụ tất cả đều chém vào hiếm nát. Vì sao? Chuôi này phá vỡ Hồng Phù đường phố, chấn kinh cả tòa Thiên Đô, Tế Tuyết, nên là hắn, hắn làm nhiều như vậy mưu đồ, làm nhiều như vậy cân nhắc, tất cả đều là Ninh Dịch làm áo cưới, hắn lại chỉ có thể nhẫn. Lý Bạch Lân nhạt tiếng nói, ta biết thư viện quy củ, vào thư viện không tranh thế sự, quyết không cho phép cùng hoàng thất dòng họ kết giao, hoặc là leo lên quyền quý, nhưng trên con đường tu hành, có một số việc vẫn là cần tranh một chuyến. Thanh Quân cảm thấy thế nào? Liên Thanh cười cười, ánh mắt của hắn tại nóng sương mù bên trong, có vẻ hơi khó mà nắm lấy. Điện hạ nói rất có lý, thế sự cần tranh một chuyến. Hắn dừng một chút, nói, Ninh Dịch cùng ứng thiên phủ ở giữa kết thù hận, coi như điện hạ ngài chưa từng đến Thanh Sơn phủ đệ, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hắn tinh huy cảnh giới cũng không cao, nhiều nhất chỉ có đệ lục cảnh, đại khái suất còn đình trệ tại đệ ngũ cảnh, nhưng có thể giết chết tiểu luân chuyển vương, nói rõ thật sự là hắn có chút thủ đoạn, hẳn là vị kiếm tu. Sát phạt chi lực tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là vừa mới sờ đến đệ thất cảnh cánh cửa. Lý Bạch Lân thanh âm bình tĩnh, nói, lá bài tẩy của hắn ta mò được rất rõ ràng, Hồng Phù đường phố một kiếm kia muốn hao phí cái giá cực lớn. Trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào khôi phục, bế phủ tại trong môn những ngày kia, là vì che giấu tai mắt người, nhưng thật ra là tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Thanh Quân nheo cặp mắt lại, hắn ngón giữa ngón trỏ hai ngón tay, có chút uốn lượn, một mực tại nhẹ nhàng đánh mặt bàn, giờ phút này bỗng nhiên đình chỉ. Ta muốn hỏi điện hạ một vấn đề. Thanh Quân hồi tưởng đến ngày đó đạp trên ngàn vạn phi kiếm giáng lâm, đem âm diện long mạch suối nước nóng đục đến vỡ nát đạo thân ảnh kia. Thanh âm bên trong mang theo một tia hoang mang, còn có mơ hồ phẫn nộ, điện hạ có biết đến ta Thanh Sơn phủ đệ đến tột cùng là ai? Câu nói này hỏi ra, Lý Bạch Lân con người có chút buông xuống, hắn nhìn chăm chú lên nhiệt khí bốc lên nước trà mặt nước. Ba quang dập dờn bên trong, đen nhánh con người chậm chạp sáng lên một vòng kim sán quang mang. tòa này trong hoàng thành, cho dù là mình phụ hoàng, thái tông hoàng đế, cũng có một chút không biết sự tình, đừng nói là dưới chân thiên tử, liền xem như thiên hạ dưới mắt, thiên hạ trong mắt, cũng sẽ xem nhẹ một ít chuyện, người trong cuộc tự nhiên không biết, nhưng người ngoài cuộc Lý Bạch Lân, thị giác không giống, hắn cũng không phải là biết đến càng nhiều, hắn chỉ là trùng hợp biết, Lý Bạch Lân nhớ tới kia một chương đã không có cái gì lực ước thúc hôn ước, cũng nhớ tới Lạc Già Sơn Phong Sơn trước. Mình tiến đến bái phỏng bị cự tuyệt ở ngoài cửa một đêm. Có thể vận dụng ngàn vạn phi kiếm, thủ đoạn này, chỉ sợ rất nhiều người cũng đã quên đi. Môn này có thể đời đời truyền thừa, tên là Kiếm Chi Di Tàng, kiếm đạo đại sát khí, ban đầu là làm cho mình phụ hoàng thống hạ sát thủ thủ phạm. Mà trên đời này nắm giữ Kiếm Chi Di Tàng, tối thành thạo người, liền là lúc trước chịu đủ kính ngưỡng Bùi Mân đại tướng quân. Mình cùng Bùi Mân tướng quân vốn không gặp mặt, lại cùng nữ nhi của hắn có một chương hôn ước. Lý Bạch Lân đối với chương này hôn ước lai lịch lòng dạ biết rõ. Phụ thân của mình muốn mạt sát một người, có quá nhiều biện pháp, nhưng tóm lại cần một cái lý do. Thái Tông tứ hôn, Bùi Mân cự tuyệt, thế là liền có cái gọi là thiên đô huyết giả. Lắc đầu, chậm đang nghi thần, Lý Bạch Lân lạnh nhạt nói, không cần kiêng kỵ đối phương bối cảnh, hắn không phải Ninh Dịch phía sau sư môn. Tại thiên đô, ai cũng không bảo vệ được Ninh Dịch chu toàn. Thanh Quân có chút thở dài một hơi, hắn có chút bận tâm, thiên đô bên trong, những cái kia một chút hô phong hoán vũ đại nhân vật. Trong đó một vị nào đó sống mấy trăm năm lão cổ đồng. Đối vị này Thục Sơn tiểu sư thúc yêu ái có thêm nguyện ý che chở, như vậy lúc trước Thanh Sơn phủ đệ xuất thủ chính là một cái cảnh cáo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu là như vậy mình trước đó ăn những cái kia thua thiệt, cũng chỉ có thể được rồi. Nhưng hôm nay Tam Hoàng tử lặng yên bái phỏng, để trong lòng của hắn nhiều hơn một phần lực lượng, nhìn đến không chỉ là ứng thiên phủ cùng thư viện, thiên đô ở trong đứng tại tầng cao nhất hoàng quyền quý tộc. Cũng muốn vị này ngang ngược càn rỡ Thục Sơn tiểu sư thúc chết tại đế quốc rét lạnh nhất trời tuyết. Lớn bên trong, có điện hạ lời nói này, ta liền yên tâm. Thanh Quân nhẹ nhàng phun ra một ngụm uất khí, ngửa đầu nhìn thiên, thân phận bối cảnh thực lực tu vi đều hơi có chút thần bí, vị kia Thục Sơn tiểu sư thúc chỉ là một cái tu vi trung cảnh kiếm tu, chỉ nhìn tu hành thời đại, hoàn toàn chính xác cũng được tính là thiên tài, cần phải đem hắn đẩy tới thần đàn, thậm chí không cần tự mình động thủ, ứng thiên phủ có là trèo lên không đặt lên được mặt thủ đoạn. Chỉ cần thăm dò Ninh Dịch ngọn nguồn, liền không có cái gì tốt e ngại. Thanh Quân ánh mắt nhắm lại, thần sắc ảm đạm, hắn nắm chặt song quyền, ngồi tại trước bàn, áo quần không gió mà lay. Hắn quan tâm căn bản cũng không phải là chỉ có trung cảnh Ninh Dịch. Bên ngoài, Hồng Phù đường phố một kiếm kia, đã đem ân oán rũ sạch sở, nhưng cái kia đạp nát Thanh Sơn phủ đệ người áo đen, thì là để cho mình ăn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một cái đau khổ. Hắn đang chờ đợi, người áo đen kia lần thứ hai đến, toàn bộ ứng thiên phủ đều làm xong vạn toàn dự định. Tiểu Vũ ngõ hẻm bên ngoài, ném ra viên kia đầu người thiếu niên, thần sắc hờ hững, địa phủ tiểu luân chuyển vương bị hắn chảm dưới kiếm, đây thật ra là một cái đáng giá khoe khoang chiến tích. Nhưng Ninh Dịch khuôn mặt bên trên, nhìn không ra có chút vẻ đắc ý, cả tòa hẻm nhỏ bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, viên kia đầu người mang tới cảm giác chấn động thực sự quá mạnh. Trong ngõ nhỏ phát sinh một trận kịch chiến, Thục Sơn tiểu sư thúc cùng lớn tiếng muốn săn giết ứng thiên phủ Thanh Quân tiểu luân chuyển vương, chém giết cùng một chỗ. Mà cuối cùng mang theo đầu người đi ra Ninh Dịch, trên thân thu một chút vết thương nhẹ, hẻm nhỏ hai bích đều bị huyết nhục thoa khắp, nếu như không có đoán sai, vị này địa phủ sát thủ còn thiết hạ rất nhiều mai phục. Thí dụ như tòa kia phong cấm tinh huy trận pháp, còn có ngăn cách ngoại nhân nghe nói cách âm trận pháp. Xem ra là hạ ngoan tâm muốn giết chết Ninh Dịch, nhưng là không có nghĩ qua Ninh Dịch vậy mà như thế cường đại. Cứ thế mà hao hết tất cả bố trí, cuối cùng trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể nuốt hận, tiểu luân chuyển vương chết tại nơi này. Bạch Lộc động nữ quân tử nhẹ giọng hỏi, Ninh Dịch, tiểu luân chuyển vương, sau lưng của hắn thụ ai khiến, vậy mà như thế gan to bằng trời. Trong hoàng thành, ý muốn giết người, đại tùy luật pháp ở đâu? Ninh Dịch phun ra chọc khí, hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt không lưu vết tích, thoáng nhìn giữa đám người mang theo mũ rộng vành cúi đầu Bùi Phiền Nha Đầu. Trong lòng hơi động, một lần nữa thu hồi ánh mắt, đối Bạch Lộc động nữ quân tử nhếch miệng cười cười, hắn ôn hòa nói, việc này không quan hệ người khác, ân oán cá nhân, không có người nào khiến. Cũng coi là một cọc khiêu chiến, cũng không có không hợp luật pháp địa phương, một cọc khiêu chiến, câu nói này nói ra, hai tòa thư viện đệ tử run lên trong lòng, cả tòa hẻm nhỏ hai bên đều bị kiếm khí máu tươi thoa khắp. Kế thừa từ Tàng Y Bát vị này Thục Sơn tiểu sư thúc, phong cách hành sự thật đúng là tàn nhẫn, cũng không có người hoài nghi chỗ không ổn, tiểu luân chuyển vương hoàn toàn chính xác gan to bằng trời. Vị này địa phủ sát thủ nếu là thành công, thật tại trong hoàng thành giết chết Thục Sơn tiểu sư thúc. Không nói đại tùy luật pháp xử trí như thế nào, tại đại tùy cảnh nội, muốn đời đời kiếp kiếp đứng trước Thục Sơn truy sát, nếu như Thục Sơn tiểu sơn chủ xuất thủ, như vậy thì xem như địa phủ một vị nào đó đại diêm vương ra mặt, chỉ sợ cũng không cách nào bảo trụ tiểu luân chuyển vương. Hạ quyết tâm, đem cái này cái cọc ân oán rũ sạch, kỳ thực ghi tạc đáy lòng Ninh Dịch, ở trong lòng chậm chạp mặc niệm Lý Bạch Lân ba chữ này. Vị này đại tùy tam hoàng tử hố mình một tay, toàn bộ trong hẻm nhỏ bố trí được thiên y vô phùng. Không có ai biết mình cùng Lý Bạch Lân từng có qua ân oán. Mình nếu là nói ra, đối phương không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn, nhiều ít đào xong hố, chờ đợi mình nói ra. Hẻm nhỏ yên tĩnh ở trong, một thanh âm truyền đến, đại tùy hoàng thành, chấp pháp ti đến, chương 94, làm quy củ đập tới. Phương xa đầu đường, có một chiếc xe ngựa hai bên là hất lên kim giáp đại tùy hoàng thành cấm vệ. Chỉnh chỉnh tề tề, khí thế lừng lẫy, đại tùy tam đại ti, bao trùm cả tòa bốn cảnh thiên hạ, tình báo ti, trong hoàng thành, chấp pháp ti, cùng bắc cảnh đảo huyền hải một vùng, bình yêu ti, thiên đô hoàng thành, chấp pháp ti thế lực khá là khổng lồ, không thể khinh thường. Tòa này trong hoàng thành sự vụ lớn nhỏ, kỳ thật đều là từ chấp pháp ti qua tay quản lý. Chấp pháp ti cơ cấu cũng khá là khổng lồ, là hoàng quyền quý tộc an bài dòng dõi nhập bên trong nơi đến tốt đẹp. Cũng là, che giấu chuyện xấu, không có chỗ thứ hai. Chấp pháp ti ba vị lớn ti thủ, đều là thành viên hoàng thất, hướng xuống bài bố, thiếu ti thủ, cầm lệnh sứ giả, cái này ba ngăn chức quan, có thể lễ đội mũ trong người, đều là thân phận không tầm thường đại tùy thành viên hoàng thất. Chí ít cùng một vị nào đó vương gia cấp bậc đại nhân vật. Có mật thiết liên hệ bình thường cũng chỉ có đại tùy hoàng thất. Những cái kia các vương gia xem trọng người quen, mới có thể đảm nhiệm chấp pháp ti chức vụ. Tòa này đế quốc nhìn vẫn cường đại giống nhau trăm ngàn năm trước như thế. Nhưng ngàn năm cổ mộc, một khi đổ sụp, là từ nội bộ tụ tâm bắt đầu, chậm chạp lan tràn, mới thành quả đáng. Tòa này đế quốc thực chất bên trong, đã mục nát, thiên đô trong hoàng thành, phụ trách chèo chống tam ti, đã không còn là tiến cử hiền năng, pháp quy, mà là dùng người không khách quan. Tùy ý làm bậy, đại tùy vẫn bất hủ hưng thịnh, nhưng hết thảy đều thắt ở Thái Tông Hoàng đế trên thân. Cho dù bây giờ thiên đô giữa nát đi nữa một chút, Thái Tông chưa từng ngã xuống, như vậy hết thảy đều có thể ở trong tay của hắn. Phục hồi từ từ tới, thời gian dài rằng giặc, đế quốc kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nơi này là thiên đô, vô luận là ai phạm tội tình, chống lại đại tùy luật pháp, đều không thể né tránh hậu quả, nên gánh chịu, luôn luôn muốn gánh chịu. Chẳng lẽ người cảm thấy mình so Thái Tông bệ hạ luật pháp cao hơn một tầng? Chiếc xe ngựa kia ngừng lại, đi vào tiểu vũ ngõ hẻm, cũng không phải là Bạch Lộc động thư viện vị kia nữ quân tử, cho nên vì cái gì? Trong khoảng thời gian này vừa mới nhậm chức cầm lệnh sứ giả Công Tôn đại nhân, mà là một vị ứng thiên phủ mạch hệ thiếu ti thủ. Chiếc xe ngựa kia dừng lại, vén rèm lên, là một vị thân mang thường phục, thần sắc nhìn bình thản mà kiêu căng nam nhân, trên người hắn nhìn không ra có chút người tu hành vết tích, chỉ sợ là bị đại tùy hoàng thành hàng đêm xanh ca móc rỗng thân thể. Kia thân chói mắt thiếu ti thủ phục sức đã xuyên không lên, nâng cao bụng nạm, đi tới Ninh Dịch trước mặt. Ninh Dịch tiên sinh, nghe nói ngươi tại hoàng thành rất nổi danh, là cái gì tiểu sư thúc? Hắn cau mày nói, nhưng những này đều không trọng yếu, tiểu vũ ngõ hẻm sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, ngươi chỉ sợ không thể trở về đi. Bỏ vũ khí xuống, cùng ta ngoan ngoãn đi một chuyến đi, xem ở ngươi sư môn trên mặt mũi, chấp pháp ti cũng sẽ không làm khó ngươi. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn ở trước mắt mập mạp trên thân ngửi thấy một cỗ nồng đậm mục nát khí tức, cỗ này quan lại hương vị thật sự là quá gai mũi, để hắn nhịn không được nắm nắm kiếm trong tay chuôi. Bố nho đại nhân, chú ý tới Ninh Dịch nắm kiếm động tác tần thú, nhìn về phía đồng môn của mình trưởng bối, vội vàng nói, vị này Ninh Dịch tiên sinh thế nhưng là thanh quân quý khách, không thể lãnh đạm. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, câu nói này nói ra, cũng Bạch Lộc động vị kia nữ quân tử đều nghe được một tia nói bóng gió, phụ trách tiếp đãi cái này vụ án, theo lý mà nói, hẳn là vị kia họ Công Tôn cầm lệnh sứ giả lâm thời điều hành, đổi một vị lớp 10 toàn bộ quan giai bố nho thiếu ti thủ. Vẫn là ứng thiên phủ lệ thuộc trực tiếp người tu hành. Muốn nói trong đó không có một chút cấu kết, nàng nhưng sẽ không tin tưởng. Ninh Dịch vỗ vỗ trên thân cho bụi, bình tĩnh nói, thiếu ti thủ đại nhân ý tứ, là muốn giam ta. Bố nho ha ha cười cười, cũng không đáp lời, sau lưng của hắn kim giáp cấm vệ yên lặng hiện lên một chữ hình gạt ra. Trong hoàng thành, chấp pháp ti phá án, cơ hồ chưa bao giờ gặp một tơ một hào ngăn cản. Những năm gần đây, ai dám ngăn trở chấp pháp ti? Chấp pháp ti muốn trừng trị một người, không cần an bài tội danh gì, chỉ cần hoài nghi là được. Kim giáp cấm vệ bày ở chỗ này, nếu là phản kháng, như vậy trực tiếp lấy kháng tội, chi danh giam, đến lúc đó tội thêm một bậc. Nếu là không phản kháng, như vậy mang về chấp pháp ti, chiêu đãi, cùng, hỏi han, thủ đoạn, đủ để cho bị mang về người chống đỡ hết thảy có lẽ có tội danh. Vu oan giá họa, quá coi thường bọn hắn, dưới chân thiên tử, tốt nhất thủ đoạn, liền là kéo ra hổ mượn đại kỳ. Đánh lấy Thái Tông Hoàng đế danh hào làm việc, ai dám phản kháng, chấp pháp ti tổng bộ, tiếng gào thét âm cùng tiếng mắng chửi trong đêm không dứt. Đáng tiếc chấp pháp ti kia phiến nặng nề cửa sắt một khi khép lại, thế giới bên ngoài liền cái gì đều nghe không được, vẫn là bộ kia ca múa mừng cảnh Thái Bình bộ dáng. Đừng nói Ninh Dịch là một vị hậu cảnh, liền xem như thứ 10 cảnh người tu hành, liền xem như mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, đi tới chấp pháp ti, cũng muốn lột một tầng ra. Ứng Thiên Phủ Di Ngô Tinh Quân, là thiếu ti thủ Bố Nho cực kỳ tôn kính một vị sư thúc. Trong thư viện Hạp Thế Không ra những đại nhân vật kia không có xuất thủ. Tinh Quân chính là cường đại nhất người tu hành, Di Ngô Tinh Quân trong hoàng thành cao cao tại thượng, nguyện ý che chở mình đi đến một bước này, mình hỗ trợ làm vài việc, có cơ hội đi theo làm tùy tùng, chính là lớn như trời vinh hạnh. Bố Nho nhìn trước mắt sách kiếm quật cường thiếu niên, ôn hòa cười nói, Ninh Dịch tiên sinh nói đùa, chỉ là mời ngươi đi chấp pháp ti ngồi một chút, uống một ngụm trà nước, thuận tiện đem đầu này trong hẻm nhỏ xảy ra chuyện gì nói rõ ràng một chút, thuận tiện lập án điều tra thôi, không cần đi chấp pháp ti, ta tại cái này liền có thể nói rõ ràng. Ninh Dịch chỉ trên mặt đất viên kia đầu người, lạnh nhạt nói, địa phủ tiểu luân chuyển vương muốn ám sát ta, hắn đã bị ta chém giết, cái này viên lệnh bài có thể chứng minh thân phận của hắn. Bố Nho trên mặt ý cười vẫn như cũ, hắn nghĩ đến Di Ngô Tinh Quân bàn giao. Tiếu Lý Tàng Đao hỏi, Ninh Dịch tiên sinh cảm thấy địa phủ phía sau là người nào tại làm chủ? Câu nói này sớm có dự mưu. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nghĩ thầm đầu này Ứng Thiên Phủ lão hồ ly, thật là xấu đến tận xương tủy, may mắn mình đem chuyện này cùng hoàng thất bỏ qua một bên quan hệ. Phàm là vừa mới có một tia số một đem đầu mâu chỉ hướng hoàng thất dấu hiệu. Những này, khoan thai tới chậm, kim giáp cấm vệ, chỉ sợ lúc này liền trực tiếp động thủ. Ninh Dịch đáy lòng cười lạnh một tiếng, kinh ngạc lớn tiếng nói, địa phủ làm việc, còn có làm chủ, còn có người dám làm chủ. Lời vừa nói ra, Bố Nho sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi, thiếu ti thủ đại nhân, ngài là đang hoài nghi có người sai sử địa phủ sát thủ giết ta. Ninh Dịch lớn tiếng mở miệng, thanh âm cực lớn, để đầu này tiểu vũ ngõ hẻm người đều có thể nghe được. Hoàng thiên ở trên, đại tùy cảnh nội, thiên tử lớn nhất, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ta thực sự không nghĩ ra được ai có tư cách sai sử địa phủ. Ngài nhưng nhất định phải là ta chủ trì công đạo a. Trà trộn hoàng thành chấp pháp ti mười mấy năm Ứng Thiên Phủ thiếu ti thủ. Bị Ninh Dịch một câu nói kia, cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh, còn có thể là ai? Mình vốn định lấy Ninh Dịch vũ nhục đại tùy hoàng thất giam đối phương. Nói thế nào nói, cái này cái mũ không hiểu thấu chụp đến trên đầu mình tới. Thằng danh con này, thật sự là quá giảo hoạt. Cảm ứng được chung quanh cổ quái ánh mắt phức tạp, Bố Nho vội vàng đè thấp bàn tay, mặt đỏ tới mang tai nói, nơi nào sự tình, chỉ là hoài nghi, chỉ là suy đoán mà thôi. Hoài nghi, suy đoán, Ninh Dịch thành khẩn nói, Bố Nho đại nhân trong lòng đã có nhân tuyển a, lại trúng cái thằng này cái bẫy, hiện tại là càng tô càng đen. Bố Nho đáy lòng giận mắng một tiếng, dứt khoát ngậm miệng không nói, hắn hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, Ninh Dịch, cái này vụ án chứng cứ không đủ dựa theo đại tùy luật pháp. Bản ti hàng đầu mang ngươi về chấp pháp ti tổng bộ. Ngươi có gì dị nghị không? Nói nhảm nhiều như vậy, đều là vô dụng, hết thảy theo chấp pháp ti quy củ cũ tới. Bố Nho nhìn quanh một vòng, thấy được quanh mình một vòng e ngại cùng thống hận tất cả đều cũng có ánh mắt. Thản nhiên thụ chi, không hề hay biết, phía sau kim giáp cấm vệ đã cầm kích lập tốt, hoàng thất huyết mạch quang hoàn, từ giáp trụ khe hở ở trong tràn ra, tiểu vũ ngõ hẻm đường đi mặt đất có chút lay động. Mũi kích đâm xuống, bàn đá xanh mặt đất, mấy khối đá vụn hạt tần số cao rung động. Rơi xuống lại nhảy lên, Ninh Dịch nắm chặt tế tuyết, hờ hững nhìn tới, đại tùy chấp pháp ti, uy phong thật to, Từ Tàng đã từng tự nhủ, tòa này thiên hạ, có vô số quy củ, đến trói buộc người tu hành, để người không thể ngẩng đầu không thể cúi đầu, không thể tiến lên không thể lui lại, dần dà, nếu là quy củ nói cho ngươi, liền hô hấp cũng là sai lầm, như vậy ngươi liền không thể hô hấp, nhưng giữa thiên địa, nơi nào có nhiều như vậy quy củ, nếu là nắm lấy kiếm, như vậy một quy củ đập tới, liền chém nát một đầu. Ứng Thiên Phủ muốn động một chút thủ đoạn, để cho mình khó coi, Ninh Dịch biết, coi như mình thật tiến chấp pháp ti, đối phương lại có thể thế nào? Thiên thủ sư tỷ nếu là nổi giận, cả tòa chấp pháp ti đều có thể hủy đi, nhưng hắn tuyệt không thể như vậy cúi đầu, hành tẩu thiên hạ, hắn mang ý nghĩa Thục Sơn mặt mũi, mang ý nghĩa Từ Tàng mặt mũi, mang ý nghĩa Triệu Nguy tiên sinh mặt mũi, nhìn xem Ninh Dịch nắm chặt tế tuyết, Bố Nho đáy mắt ý cười càng sâu, hắn chỗ chờ đợi, liền là thời khắc này, trước mắt Tây Lĩnh thiếu niên lang, tuổi nhỏ không biết quy củ sâu, muốn đánh vỡ Nam Tường cùng Hoàng Quyền đấu một trận, hắn Bố Nho chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng phía sau núi là cả tòa thiên hạ lớn nhất chỗ dựa. Không ngại cùng vị này cầm kiếm thiếu niên lang nhìn xem, là đối phương đầu cứng rắn, vẫn là chỗ dựa của mình cứng rắn, đến a, động thủ a, Bố Nho đáy lòng nhịn không được cười lên, một đạo trong trẻo giọng nữ, tại tiểu vũ ngõ hẻm bên trong vang lên, vị kia mang theo đèn lồng bạch lộc động thư viện nữ quân tử. Cúi thân đem đèn lồng đặt tại trên mặt đất, chậm chạp đứng lên, ngăn ở Ninh Dịch trước người. Bố Nho nhíu mày, nữ tử kia chậm chạp giơ lên một khối minh bài, khối kia minh bài bắn ra chậm chậm quang mang, con người của nàng ở trong làm nổi bật xích hồng chi sắc, từng tia từng sợi hỏa diễm tản ra. Bạch Lộc động thư viện có dị nghị, nàng bình tĩnh nói, ta thuộc về kiếm khí cận, một mạch, sư thúc là mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả Thủy Nguyệt. Khối kia minh bài bị nàng giơ lên, ánh lửa cùng kiếm khí cùng một chỗ lượn lờ, Thủy Nguyệt hình ảnh chậm chạp nổi lên, vị kia đã từng đi vào Tiểu Xương Sơn phúng viếng từ tàng áo bào đen nữ nhân. Lộ một phần nhỏ pháp tướng, trong hoàng thành kim giáp cấm vệ, hãi nhiên phát hiện, mình vậy mà không thể động đậy. Áo bào đen Thủy Nguyệt nhìn qua phía dưới bố nho, thanh âm hờ hững, ta muốn bảo Ninh Dịch, ngươi có gì dị nghị? Chương 95, kiếm khí cận một mạch, kim giáp cấm vệ con ngươi co vào, bố nho sắc mặt khó coi, để hắn sinh lòng lùi bước ý niệm, không phải một vị mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả danh hào. Mệnh tinh cảnh giới, tại hoàng thành không tính là cái gì, tai to mặt lớn không giả, nhưng muốn bước lui chấp pháp ti, theo lẽ công bằng làm việc, còn kém cách xa vạn dặm, là kiếm khí cận, một mạch tên tuổi, 10 năm trước, giết vôi từ tàng đại náo thiên đô, sư tôn Bùi Mân sau khi chết, từ tàng rút kiếm tới cửa, đem 4 tòa thư viện ở trong 3 tòa đều bái phỏng một lần. Duy chỉ có Bạch Lộc Động thư viện chưa từng vào xem. Ai cũng biết, Bạch Lộc Động bên trong vị kia Thủy Nguyệt sư thúc, năm đó ái mộ từ tàng, mong mà không được, từ tàng đạo lữ đến từ Tử Sơn, nhưng luận đạo thống, Thủy Nguyệt tiên tử, so với Tử Sơn vị kia không chút thua kém. Thủy Nguyệt xuất từ Bạch Lộc Động thư viện, kiếm khí cận, một mạch, 4 tòa thư viện, bình khởi bình tọa, các đời đếm, các tòa thư viện đều có mấy vị năm đó cực thịnh một thời lão tổ tông. Thí dụ như Tuyển Quan tử cùng Triều Thiên tử, là Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện hai vị lão tổ. Mà Ứng Thiên phủ thì có vị khí vận càng mạnh một bậc. Thánh Nhạc Vương, từ tên tuổi bên trên nghe, liền biết Thánh Nhạc Vương cái này ba chữ, muốn so Tuyển Quan tử cùng Triều Thiên tử cao hơn nhất đẳng. Từ bài danh có mạnh có yếu, biểu tượng khí vận Tuyển Quan tử Triều Thiên tử đã là cực lớn khí vận ẩn chứa danh hào, hai vị này lão tổ tông năm đó cực thịnh một thời, riêng phần mình tượng trưng cho Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện một thời đại. Nhưng mà Bạch Lộc Động thư viện kiếm khí cận, nghe nói là có thể siêu việt Thánh Nhạc Vương sắc phong, chỉ tiếc đời thứ nhất kiếm khí cận tráng niên mất sớm, nguyên nhân cái chết không rõ. Đời thứ nhất kiếm khí cận là Bạch Lộc Động trong thư viện hiếm thấy nam tính người tu hành, trời sinh tính ôn hòa không tranh, kiếm đạo thiên phú cao đến quá đáng. Đáng tiếc là chỉ tới kịp phù dung sớm nở tối tàn, liền tàn lụi ở trong nhân thế này, lưu lại truyền thừa cũng không hoàn toàn. Kiếm khí cận một mạch truyền nhân, thiên phú đều tương đương chắc tuyệt, năm đó từ tàng xưng bá đại tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi. Cùng Phù Giao Chu Du sánh vai, kiếm đạo cử thế vô song, đánh tan vô số thiên tài, nhưng duy chỉ có không cùng Bạch Lộc Động thư viện kiếm khí cận một mạch tỉ thí. Đặt ở lúc ấy, đây thật ra là một trận rất có huyền niệm kiếm đạo so đấu. Từ tàng sư tôn là kiếm thánh Bùi Mân, Thủy Nguyệt chính thống đạo nho là đời thứ nhất kiếm khí cận. Viễn cổ kiếm đạo, cùng bây giờ đại tùy thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân so sánh. Ai mạnh ai yếu, bí ẩn chưa có lời đáp. Tiểu Vũ ngõ hẻm cửa ngõ, Thủy Nguyệt thanh âm lại một lần vang lên, rút lui giáp, ta nhưng khi việc này không phát sinh qua. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh ý, Bạch Lộc Động vị kia nữ quân tử trong tay nắm chặt minh bài. Từng tia từng sợi quang mang tràn ra, một sợi lại một sợi kiếm ý lượn lờ, tràng diện trở nên khẩn trương lên. Bố nho nghĩ đến sau lưng mình vị kia Di Ngô Tinh Quân. Di Ngô Tinh Quân đã từng tự nhủ, cái này gọi Ninh Dịch, mới vừa tới đến hoàng thành, sau lưng không có chỗ dựa, tại Thục Sơn phía sau núi đắc tội một đại bang người. Tất cả mọi người muốn để hắn chết, là cái dễ mà bóp quả hồng mềm, hiện tại xem ra là khối hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thúi vừa cứng, có Bạch Lộc Động kiếm khí cận một mạch nguyện ý vì hắn ra mặt. Mình chuyến này xuất hành, chọc một thân tao, còn lui không được trận, Ứng Thiên phủ thiếu ti thủ trong lòng không chắc, không thể không kiên trì. Ngẩng đầu lên, cao giọng nói, Thủy Nguyệt tiên sinh, người chớ có quên Bạch Lộc Động thư viện tôn chỉ. Bạch Lộc Động thư viện tiểu quân tử sắc mặt hơi đổi. Ban đầu ở tây cảnh núi hoang, Từ Tàng đã từng cầm cái này tôn chỉ giáo huấn qua chính mình. Nhà mình thư viện tôn chỉ là không tranh không đoạt, không để ý không hỏi. Thủy Nguyệt chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, cho nên lại như thế nào? Người xuất thủ thử một lần. Bố nho sắc mặt khó coi, hắn thật đúng là không dám ra tay. Thủy Nguyệt cùng Từ Tàng năm đó xảy ra chuyện gì, ngoại nhân không thể nào biết được. Nhưng bây giờ nhìn đến, vị này Bạch Lộc Động thư viện sư thúc, tựa hồ là quyết tâm muốn che chở Từ Tàng xem trọng hậu nhân. Cho dù chống lại thư viện tôn chỉ, cũng không chối từ, kim giáp cấm vệ trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Bố nho nhìn chằm chằm Ninh Dịch, tựa hồ còn đang do dự lựa chọn, cuối cùng thở dài một hơi, Ninh Dịch nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình đạo kia áo bào đen tàn ảnh. Trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, hắn nhu hòa nói, cảm tạ tiền bối, này ân Ninh Dịch nhớ kỹ trong lòng, Thủy Nguyệt sắc mặt cũng không hòa hoãn. Nàng pháp tướng thông qua minh bài đi vào hoàng thành, nhận lấy cực lớn áp chế, cũng không thể tiếp tục thời gian quá dài, giờ phút này nàng nhìn chăm chú Ứng Thiên phủ nhân mã. Đối Ninh Dịch truyền âm nói, chuyện này, chỉ sợ còn chưa kết thúc. Ninh Dịch cảm ứng được một cỗ dị dạng ba động, Ứng Thiên phủ tiểu quân tử Tần Thú, lấy ra một khối cùng Bạch Lộc Động nữ tử trong tay cầm minh bài. Phẩm chất xê xích không nhiều đồ vật, đây đều là sống nhờ hồn hải thư viện bảo vật, có thể gọi ra mệnh tinh cảnh giới trở lên đại tu hành giả pháp tướng. Một cỗ uy thế lớn lao càn quét nơi đây, Ninh Dịch hai tay nắm kiếm, sử kiếm mà đứng, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú lên đạo kia so thủy nguyệt khí tức còn muốn cường hoành hơn bá đạo ba phần. Pháp tướng, kiếm khí cận một mạch, thật là dọa người a. Đạo kia pháp tướng bao phủ tại mông lung tinh huy bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, thanh âm nghe so thủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyệt tiên tử còn muốn âm nhu ba phần, cười nói, chẳng lẽ do đại tùy luật pháp còn muốn cao? Di Ngô tinh quân, thủy nguyệt thanh âm mang theo một hơi khí lạnh, đại tùy luật pháp, tinh quân cảnh giới không cho phép tại cảnh nội động thủ. Hiển lộ pháp tướng thôi, thủy nguyệt cô nương không cần khẩn trương. Đạo kia âm nhu thanh âm cười nhẹ một tiếng, tinh quân cảnh giới đại tu hành giả pháp tướng giáng lâm hoàng thành. Cả tòa tiểu vũ ngõ hẻm đường đi, vỡ vụn hòn đá tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng giữa không trung, bao quát lúc trước bắn ra mũi tên gãy, phá toái quần áo mảnh vỡ, cùng tích tích dung mãn huyết châu, đem tan chưa tan tuyết mảnh. Đạo kia bằng bạc pháp tướng trở ngại đại tùy luật pháp, không thể hiển lộ toàn bộ uy thế, chỉ là lộ một cái mơ hồ thân thể, nâng lên một cái tay, có chút khép lại bàn tay, chính là tinh huy mãnh liệt, gió lớn đột khởi, bao phủ bạch lộc động thư viện nữ tử hỏa diễm, bắt đầu điên cuồng chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Vị này tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, cũng không có xuất thủ, mà là vận dụng tự thân uy áp, bạch lộc động thư viện nữ tử đau khổ trèo trống, đây là cực kỳ hiếm thấy tình huống, thư viện chi tranh, thánh sơn chi tranh, đều là cùng thế hệ đối cùng thế hệ, bạch lộc động không tranh thế sự, cũng biết đạo lý này, nhưng cũng tiếc bọn họ không hiểu rõ bên ngoài còn lại vài tòa thư viện chơi âm mưu quỷ kế, trước trước sau sau nhân quả sâu chuỗi không đến cùng một chỗ, càng là không tưởng tượng nổi, đối phó Ninh Dịch như thế một cái không đủ 10 cảnh tuổi trẻ người tu hành. Ứng Thiên Phủ vậy mà buông xuống mặt mũi, để một vị tinh quân cảnh giới đại tu hành giả tự mình ra mặt. Thủy Nguyệt sắc mặt cũng không dễ nhìn, châm chọc nói, Di Ngô tinh quân khí độ để cho ta tăng kiến thức. Ta là chân tiểu nhân, Di Ngô khẽ cười nói, có người tại Thục Sơn phía sau núi để cho ta ăn phải cái lỗ vốn. Tới Thiên Đô, ta Ứng Thiên Phủ tự nhiên một thù trả một thù. Thủy Nguyệt còn muốn nói gì, bạch lộc động thư viện nữ tử, đã chống đỡ không nổi, bị Di Ngô tinh quân tinh huy ép tới muốn bắt không ở minh bài. Toàn bộ pháp tướng sắp phiêu tán như khói, tan biến tại tiểu vũ ngõ hẻm thiên địa ở trong, có người đứng dậy, mang theo một thanh trường kiếm, đứng ở bạch lộc động thư viện nữ tử trước mặt, keng, một tiếng, mũi kiếm chống đỡ tại nền đá mặt, Ninh Dịch nghiêm túc nói, tiền bối là ta làm, đã đủ nhiều, Ninh Dịch vô cùng cảm kích, kiếm khí cận một mạch, tính tình thật bên trong người, Ninh Dịch nhớ ký khoản này ân tình, tại bạch lộc động nữ tử phức tạp ánh mắt bên trong, Thủy Nguyệt pháp tướng thở dài một hơi, cuối cùng tràn lan ra, bị gió lớn thổi tan. Ninh Dịch sợi tóc vật loạn, hắn thần sắc kiên nghị, nhìn qua phương xa Ứng Thiên Phủ đám người, bình tĩnh nói, Di Ngô tinh quân, ngươi muốn như thế nào? Đạo kia pháp tướng cũng không vội lấy mở miệng, mà là mỉm cười nói, Ninh Dịch, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ rõ ta nói qua cái gì sao? Đến mà không trả lễ thì không hay, ta Ứng Thiên Phủ hoan nghênh ngươi tới làm khách. Ninh Dịch nhíu mày, hắn phun ra một ngụm chọc khí, nắm chặt tế tuyết, bắt đầu liều mạng hấp thu lốc xoáy bên trong thần tính. Không biết mình tiêu hao toàn bộ một kiếm có thể hay không chém nát ngăn ở trước mặt đạo kia tinh quân pháp tướng, có thể hay không chém nát đầu này nện ở trước mặt vướng bận quy củ. Ninh Dịch cất cao giọng nói, Ứng Thiên Phủ, ta tự sẽ bái phòng. Phương xa Di Ngô tinh quân chú ý tới Ninh Dịch động tác, hắn nhẹ giọng cười nói, đừng nghĩ giở trò gian vô dụng. Mệnh tinh phía dưới đều là run rế. Di Ngô tinh quân duỗi ra một ngón tay phong tỏa giữa thiên địa tinh huy, một thức này thủ đoạn so với tiểu vũ ngõ hẻm trận pháp muốn cao minh không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng cũng tiếc chính là Di Ngô tinh quân cũng không biết, một thức này không thể phong cấm Ninh Dịch trong đan điền thần tính, cũng vô pháp ngăn cản Ninh Dịch đưa ra bạch cốt bình nguyên chuyển hóa thần tính nặng nề một kiếm, toàn bộ tiểu vũ ngõ hẻm tinh huy bị phong tỏa lại. Nhưng Ứng Thiên Phủ thiếu ti thủ mang tới nhân mã cùng tần thú sau lưng đệ tử đồng đều không bị ảnh hưởng. Giờ cao minh bài tần thú giờ phút này mỉm cười nhìn về phía Ninh Dịch, nói khẽ, ngươi còn muốn đến ta Ứng Thiên Phủ làm khách, ngươi có thể đi ra chấp pháp ti sao? Chấp pháp ti đám người nghe lệnh, bố nho hờ hững nói, chuẩn bị xuất thủ. Kim giáp cấm vệ giơ lên trường kích, ầm vang chấn địa, đường đi rung động. Ninh Dịch bên cạnh bạch lộc động nữ quân tử sắc mặt xanh xám, đối sau lưng đám người chậm âm thanh thì thầm, kết trận. Bạch lộc động nữ đệ tử nhau nhau nhìn nhau, bắt đầu kết trận, kiếm khí trao đổi, quay chung quanh Ninh Dịch mà sinh, muốn bảo vệ vị này Thủy Nguyệt sư thúc xem trọng thiếu niên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thủy Nguyệt sư thúc bản tôn đã từ thư viện xuất phát, rất nhanh liền có thể đến hoàng thành. Giữa đám người vây xem toàn bộ quá trình, Bùi Phiền nha đầu sắc mặt hờ hững, không có chút nào dao động, một ngón tay lặng yên không một tiếng động đặt tại mũ rộng vành hạ mi tâm phía trên. Nếu như đối phương thật muốn động thủ, mình thi triển kiếm tàng, Vận dụng trận pháp, chỉ cần đạo kia Di Ngô tinh quân pháp tướng không còn nhúng tay, hẳn là có thể mang đi Ninh Dịch. Ngõ nhỏ bên ngoài, hai bên đường, mưa gió nổi lên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tia chớp thanh âm cuốn tới, giáo tông đại nhân đến. Tiểu Vũ, ngõ hẻm phía kia, có người hét to một tiếng, tam thanh linh thanh thúy thanh âm đập vỡ gió táp mưa rào tiến đến yên tĩnh như trước. Cuối con đường ma bào đạo giả, thân hình chỉ là một cái thoáng, liền đi tới rằng co hai nhóm nhân mã ở trong, không có người thấy rõ hắn là thế nào động, chỉ là một cái hô hấp, liền đi tới vị trí này, đưa lưng về phía Ninh Dịch, đối mặt Ứng Thiên phủ, ma bào đạo giả mặt không biểu tình khiển trách, Tần Thú, Bố Nho, còn không ngừng tay, chương 96, không nên phạm hai cọc tội, gió táp mưa rào sắp tới, không có người thấy rõ đạo kia ma bào thân ảnh là như thế nào tiến đến. Cái này mang ý nghĩa, hắn so ở đây tất cả mọi người tu vi cũng cao hơn. Vị kia, ma bào đạo giả, tay giơ lên, lòng bàn tay như nắm lôi đình, quang mang đại trán, Tần Thú con ngươi co vào, mình chỗ giơ lên kia trương minh bài, trong khoảnh khắc tràn ra mấy đạo vết rạn, nổi lên Di Ngô tinh quân pháp tướng, đã có một chút ba động, mơ hồ thân thể kịch liệt lay động, như khói đồng dạng liền muốn tràn lan. Di Ngô tinh quân âm nhu hỏi, Tô Mục, ngươi muốn đối địch với Ứng Thiên phủ? Nghe được, Tô Mục, danh tự, Bạch Lộc động nữ quân tử sắc mặt biến đến kinh ngạc, tiếp lấy trong ánh mắt hiện lên một vòng mừng rỡ ý vị. Nàng nghe qua cái tên này, biết cái tên này ý vị như thế nào, vị này ma bào đạo giả, cũng không phải là phụng dưỡng tại giáo tông tả hữu, đi theo Trần Ý từ Tây lĩnh ngoại cảnh ngàn dặm xa xôi chạy tới đám kia đạo giả, mà là lâu dài trú đóng ở Thiên Đô Hoàng Thành đạo tông tam thanh các đại tu hành giả. Cẩn thận đi xem, Tô Mục trên người áo bào, mặc dù là vải thô tê dại áo, nhưng tính chất cùng những cái kia ma bào đạo giả hoàn toàn khác biệt. Tại hắn nhô ra lòng bàn tay một khắc này, đại bào tung bay, vô số phù lục cùng đường vân bay ngược mà ra, trải ra tại toàn bộ trên đường nhỏ, tu vi cực cao, giáo tông yết kiến Thái Tông bệ hạ, đến Hoàng Thành, Thiên Đô bên trong có thiết lập nhiều năm thái thanh các cơ cấu, phụ trách tiếp đãi cùng xử lý tương quan công việc, đạo tông thiết lập tại Hoàng Thành thuộc hạ cơ cấu, tên là Thái Thanh Các, trong đó nổi danh nhất mấy vị cường giả, liền có vị này, Tô Mục, luận địa vị cùng tu vi, vị này Thái Thanh Các mệnh tinh người tu hành có lẽ so ra kém Di Ngô tinh quân, nhưng bản tôn cùng pháp tướng không thể cùng đưa ra so luận, cho dù là tinh quân cũng đừng hòng thông qua một tôn pháp tướng tới áp chế khiến cho mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả cúi đầu. Huống hồ Tô Mục đến càng mang ý nghĩa Ninh Dịch sau lưng, vị kia lớn nhất chỗ dựa đã tới Tiểu Vũ ngõ hẻm, giáo tông Trần Ý cũng không phải là tại hạ muốn đối địch với Ứng Thiên phủ, mà là Ứng Thiên phủ muốn cùng cả tòa Đại Tùy Thiên Hạ đạo tông là địch. Tiểu Vũ ngõ hẻm miệng đứng tại Ninh Dịch trước mặt mọi người, dễ dàng tan ra Di Ngô tinh quân tất cả uy áp tam thanh các Tô Mục, mặt không biểu tình tuyên cáo, mấy lần ba phen Ứng Thiên phủ đã mất đi giáo tông đại nhân hữu nghị. Tô Mục mặt không biểu tình nói, mời Di Ngô tinh quân tự giải quyết cho tốt, siêu việt 10 cảnh đại tu hành giả chân thân đến nơi đây. Đè xuống bàn tay, toàn bộ hẻm nhỏ dày đặc lôi đình bên trong, nắm vuốt Di Ngô tinh quân minh bài Ứng Thiên phủ tiểu quân tử Tần Thú sợ hãi mà kinh. Không kịp phản ứng, bàn tay nắm chặt minh bài phá thành mảnh nhỏ, tôn này Di Ngô tinh quân pháp tướng sắc mặt âm trầm nổi giận nói. Tô Mục, ngươi dám, có gì không dám? Tô Mục nắm chặt, trong lòng bàn tay lôi đình, toàn bộ hẻm nhỏ nổ tung một đạo lôi quang. Tần Thú thân thể theo tiếng mà bay, cả người trùng điệp bay ra mấy trượng, nện ở Tiểu Vũ ngõ hẻm đối diện tàn tả ốc xá bên trong. Âm vang một tiếng, bụi mù văng khắp nơi, xem ra cực kỳ thê thảm. Tô Mục nhìn qua Ứng Thiên phủ lập trong chấp pháp ti vị kia thiếu ti thủ, bình tĩnh nói, Bố Nho tiên sinh, Đại Tùy luật pháp dung không được có chút bẩn thỉu vết bẩn. Chấp pháp ti chưa từng oan uổng người tốt, đúng hay không? Ứng Thiên phủ Bố Nho ánh mắt hiện lên một vòng che lấp. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cho dù hắn đứng phía sau một vị tinh quân, đến cái này trước mắt, cũng không khỏi không phục mềm, nhìn đến chấp pháp ti hôm nay mang không đi Ninh Dịch. Hắn giọng căm hận nói, Tô Mục tiên sinh thủ đoạn cao minh, bố mỗ mặc cảm, quyền mưu cùng vu oan, ngộ phán cùng oan uổng, Bố Nho chìm đắm trong đó mười mấy năm qua, hắn biết rõ một điểm, nhưng vì lúc hết thảy đều có thể là, không thể làm lúc chớ có cưỡng cầu. Chuyến này xuất hành, vốn là thế xét đánh lôi đình, muốn đuổi tại giáo tông cứu chàng trước đó, đem Ninh Dịch đưa đến chấp pháp ti. Đến lúc đó giáo tông lại đến, đi cũng không phải là ra mặt người bảo lãnh quá trình. Bố Nho thở ra một hơi, nhìn xem đường đi bên kia chậm chạp đi tới Bạch Mộc toa xe. Cười nói, nguyên lai Ninh Dịch tiên sinh lại là giáo tông đại nhân bằng hữu. Như vậy việc này hoàn toàn chính xác không cần tái thẩm. Bố mỗ ngày khác lại đi bái phỏng, Bạch Mộc toa xe nơi đó xuống tới một vị hất lên bạch bào thiếu niên. Trần Yếu sắc mặt nhìn nghiêm nghị mà bình tĩnh, không nhìn ngã trên mặt đất vị kia Ứng Thiên phủ tiểu quân tử, mà là đờ đẫn nhìn qua vị kia xuất lĩnh kim giáp cấm vệ đến đây Ứng Thiên phủ thiếu ti thủ. Bái kiến giáo tông đại nhân. Bố Nho cảm thấy vị kia tuổi trẻ giáo tông trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia làm chính mình e ngại ý vị. Hắn nhắm mắt nói, giáo tông đại nhân làm gì đặc biệt, vì Ninh Dịch tiên sinh đến đi một chuyến. Chỉ cần phái một vị đạo giả cáo chi liền có thể. Chấp pháp ti tự sẽ ngoan ngoãn thả người. Câu nói này nói đến có chút buồn cười. Trần Ý Khưng Nhu nói, bố nho tiên sinh, ta cũng là không phải đặc biệt vì Ninh Dịch mà đến. Bố nho nhăn đầu lông mày, không rõ giáo tông ý vị, đạo tông giáo nghĩa, cùng quang minh cùng ở tại, cho đại tùy cảnh nội con dân mang đến phù hộ cùng ấm áp. Trần Ý chậm rãi nói, đây là ta phải làm, tận khả năng mở rộng chính nghĩa, đây là đại đạo lý. Bố nho có chút hoang mang, cái này trước mắt, nói chuyện này để làm gì? 14 năm qua, người oan uổng nhiều ít đạo tông con dân, trên vai gánh chịu nhiều ít nhân mạng, ứng thiên phủ như thế coi trọng ngươi, ngươi lại làm ra chuyện thế này. Trần Ý thanh âm mang tới một hơi khí lạnh, hắn dừng một chút, sau đó lạnh lùng nói 8 chữ, tội không thể tha, quả thực đáng chết. Câu nói này nói ra, ngay cả Ninh Dịch đều kinh ngạc, Trần Ý tính tình như thế ôn hòa người, vậy mà lại nói ra như thế đau lòng nhức óc tới. Bố nho ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên, một chương ố vàng sắc lệnh dài giấy, liền lơ lửng trước mặt mình, lít nha lít nhít chữ màu đen, một cọc lại một cọc tội danh, để bố nho con ngươi ở trong một trận mơ hồ. Giờ sắc lệnh dài giấy Thái Thanh các mệnh tinh, nhẹ nói, chấp pháp ti thiếu ti thủ bố nho, những này tội danh, nhưng có bỏ sót. Bố nho sắc mặt trắng bệch, hắn vạn lần không ngờ, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Cái này 14 năm, hắn chiếm giữ cao vị, Thiên Đô Hoàng Thành chấp pháp ti thiếu ti thủ, lợi dụng chức vị chi tiện, là ứng thiên phủ mở rộng cửa sau, làm vô số thuận tiện sự tình, tự cho là thiên y vô phùng, nhưng bây giờ treo ở trước mặt mình chương này sắc lệnh dài giấy. Trên đó chỗ liệt mỗi một cái cọc, đều chứng cứ vô cùng xác thực, tại sao có thể như vậy? Thái Thanh Các là như thế nào vơ vét đến những chứng cứ này? Bố nho trong đầu hỗn loạn tưng bừng, chỉ cảm thấy Thiên Đô sặc, hoảng hốt vang lên, sau lưng của hắn còn có sư môn dựa vào, có lẽ có thể bảo vệ một cái mạng, đỏ lên hai mắt Tê Thanh nói, giáo tông đại nhân, ta thân phận chính là ứng thiên phủ, ứng thiên phủ đã tan mất ngươi tất cả chức vị, cùng ngươi rũ sạch quan hệ. Tô Mục nhìn xem vị này thiếu ti thủ, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, nói, ngay tại ngươi dẫn kim giáp cấm vệ trước khi lên đường, Thái Thanh Các đã cùng phủ chủ xác nhận qua, ngươi hôm nay, theo lẽ công bằng chấp pháp, làm khá lắm, còn liên lụy ra một vị tinh quân đại nhân vật. Bố nho thất tha thất thểu, sang ngồi trên mặt đất, như thế nào như thế, như thế nào, như thế, vị kia ứng thiên phủ tiểu quân tử, đầy mặt máu tươi, sắc mặt chấn kinh, không dám tin, Thiên Đô sắp biến thiên, chuyện này, Di Ngô tinh quân tất nhiên cũng sẽ nhận xử phạt, tinh quân đại nhân vật không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng có thể làm phủ chủ đại nhân quyết định, vứt bỏ một chút trọng yếu quân cờ, đến tột cùng là bực nào sự tình. Tô Mục bình tĩnh nói, trong hoàng thành có một ít mục nát đồ vật, phải định kỳ thanh lý mất. Thái Tông sống 600 năm, ngươi cho rằng ứng thiên phủ ngồi những này bất nhập lưu bẩn thỉu hoạt động, sẽ giấu giếm được bệ hạ? Ninh Dịch sắc mặt phức tạp, hắn nhìn xem bố nho bị mình mang tới kim giáp cấm vệ mang đi. Bức họa này mặt hảo hảo châm chọc, Ninh Dịch tiên sinh, hôm nay đây hết thảy chỉ là một cái kíp nổ, coi như tới không phải bố nho, ta cũng nhất định sẽ ra mặt, vì câu được Di Ngô tinh quân, con cá lớn này, cho nên tận lực nhiều hầu một hồi. Trần Ý trần ngập xin lỗi nói, trong hoàng thành chắc chắn sẽ có một chút đấu tranh, đại khái chia làm hai cái phe phái, hôm nay đại khái liền là một cọc. Ninh Dịch minh bạch Trần Ý ý tứ, lấy Lý Bạch Kình cầm đầu Đông Cảnh Thánh Sơn liên minh, Cam Lộ tiên sinh trấn giữ nhị hoàng tử một mạch, cùng lúc trước tại Cảm Nghiệp tự rằng co qua tam hoàng tử một mạch, ứng thiên phủ xem như ai mạch hệ? Ninh Dịch nhăn đầu lông mày nói, tam hoàng tử, thư viện không cho phép tham dự đấu tranh. Trần Ý bên cạnh Tô Mục nhận lấy chủ đề, hắn nói khẽ, hoàng tử ở giữa tranh quyền đoạt thế đều tại Tây Cảnh Đông Cảnh triển khai, dưới chân thiên tử sự tình phân tranh, nếu như diễn biến bắt đầu sẽ tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, cho nên thư viện cũng tốt, Lạc Gia Sơn cũng tốt, càng đến gần Thiên Đô, trong đó đệ tử càng dễ dàng mê thất bản thân, mưu toan hai đầu vớt chỗ tốt. Ứng thiên phủ cái này quân cờ chôn ở chấp pháp ti rất lâu, hôm nay kết cục là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngài ý là? Tô Mục bình tĩnh nói, bố nho phạm vào rất nhiều tội, nhưng hắn không nên nhất phạm tội là đã cầm nhị hoàng tử chỗ tốt, lại cầm tam hoàng tử đồ vật. Ninh Dịch cười cười, hắn có chút tiếc nuối nói, ta còn tưởng rằng ứng thiên phủ như vậy ngã xuống, hoặc là nhận một chút xung kích, thư viện sẽ không để ý những này, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Tô Mục mỉm cười nói, Ninh Dịch tiên sinh, giáo tông đại nhân chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thiên Đô, chuyện này cũng coi là vì ngươi làm cái cuối cùng bảo hộ. Ninh Dịch đáy lòng yên lặng tính một cái, hoàn toàn chính xác đến Trần Ý muốn lúc rời đi, Di Ngô tinh quân lần này ăn phải cái lỗ vốn, hẳn là sẽ không lại dễ dàng xuống tay với ngươi. Trần Ý ôn hòa cười nói, chỗ kia phủ đệ vẫn là ngươi, Thái Thanh các ma bảo đạo giả vẫn sẽ vì ngươi trông coi cửa. Trần Ý nhìn qua đầu kia máu me đầm đìa hẻm nhỏ, trước đó phát sinh một trận kinh tâm động phách ám sát, Tiểu Luân chuyển vương bị Ninh Dịch chảm dưới kiếm, hắn sau khi đứng vững, bạch bào nhẹ nhàng bay lên một cước. Trần Ý nói khẽ, Ninh Dịch tiên sinh a, chúng ta đi là hai đầu con đường hoàn toàn khác. Giáo tông trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp ý vị, hắn chém đinh chặt sắt, ngữ khí kiên định nói, ngươi muốn cùng toàn bộ đại thế thiên tài đấu tranh, đây là một đầu vũng bùn con đường, Trần Ý có thể đến giúp, cũng chỉ có những thứ này. Giáo tông vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, cười nói, chờ mong lần tiếp theo gặp mặt. Ninh Dịch cười cười, Trần Ý dẹt xe vén lên, leo lên xe ngựa, phất phất tay, Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, bảo trọng, cộp cộp cộp, tiếng vó ngựa âm vang lên, Bạch Mộc toa xe chậm chạp rời đi nơi này, cũng rời đi thiên đô. Chương 97, gọi chiến. Giáo tông rời đi sau tiểu vũ ngõ hẻm, đám người yên tĩnh, tiếng vó ngựa âm từ từ đi xa, Ninh Dịch thu kiếm mà đứng, hắn nhìn xem những cái kia Ứng Thiên phủ mang theo đèn lồng đệ tử. Bình tĩnh nói, sau này trở về, nói cho Di Ngô tinh quân, nói là làm, ta sẽ đi phủ thượng bái phòng. Ứng Thiên phủ đệ tử đỡ dậy tiểu quân tử Tần Thú. Tần Thú xoa xoa khóe môi máu tươi, giáo tông đại nhân ý chí, lần này trực tiếp đem Ứng Thiên phủ tại chấp pháp ti chôn xuống tới quân cờ. Tất cả đều nhổ tận gốc, tác động đến ra, chỉ sợ Di Ngô tinh quân cũng sẽ nhận không nhẹ liên lụy. Ứng Thiên phủ nội tình thâm hậu, sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng, nhưng Di Ngô tinh quân chỉ sợ trong thời gian ngắn bứt ra thiếu phương pháp. Không rảnh bận tâm Ninh Dịch, Tần Thú nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, Ninh Dịch, ngươi điên rồi. Ninh Dịch mỉm cười nói, ta hung ác thời điểm ngươi còn không thấy đâu cả, để Thanh Quân lão trung thực thực đợi tại Thanh Sơn phủ đệ. Cũng là đừng đi, chờ tự mình đến thăm. Tốt, Tần Thú nuốt xuống một hơi này, cắn răng nói, ta sẽ chi tiết bẩm báo Thanh Quân đại nhân, liền sợ ngươi không đến. Trước đó không lâu, tập kích Thanh Sơn phủ đệ vị kia hung thủ còn không có tìm được. Ứng Thiên phủ toàn phủ thượng dưới, trận pháp bố trí cực kỳ xâm nghiêm. Từng ly từng tí, có người hoài nghi là Ninh Dịch gây nên, Tần Thú cũng không tin tưởng, như Ninh Dịch thật sự là vị kia hung thủ, vừa mới kia lời nói bóng gió, Tần Thú ước gì hắn một lần nữa. Ứng Thiên phủ nhân mã, khập khiễng, đi thong thả tiến lên, rời đi tiểu vũ ngõ hẻm, trận này ám sát phong ba, xem như vậy đi qua. Ninh Dịch cùng Bạch Lộc động thư viện nữ tử hàn huyên hai câu. Vị kia nữ quân tử tên là Phó Lẫm, danh tự ngược lại là mang theo ba phần kiếm khí, Bạch Lộc động thủy nguyệt sư thúc. Chân thân cũng không có tự mình đến đây hoàng thành, giáo tông bàn tính đánh cho cực kỳ nghiêm mật, cuộc phong ba này từ bắt đầu đến kết thúc, đều tại Trần Ý mưu lược bên trong, lấy Bạch Lộc động thủy nguyệt pháp tướng, dẫn xuất Ứng Thiên phủ phía sau màn đại nhân vật ý chí. Chính là trong đó một vòng, biết tin tức này, Ninh Dịch có chút thất vọng, thủy nguyệt sư thúc nói, dù là không có giáo tông đại nhân, nàng cũng sẽ triển lộ pháp tướng, Phó Lẫm chi tiết chuyển cáo, sư thúc còn nói, nếu là ngươi có khó khăn gì, cần che chở, đại khái có thể đi tìm Bạch Lộc động. Ninh Dịch sắc mặt có chút phức tạp, Bạch Lộc động thư viện là nổi danh nữ tử thư viện. Bên trong cũng là có nam tính đệ tử, nhưng là số lượng cực ít, mình đường đường thục sơn tiểu sư thúc, nếu là tìm kiếm Bạch Lộc động thư viện che chở, chẳng phải là thành ăn bám. Ninh Dịch tiên sinh, Cầm Quân đại nhân đã từng đề cập tới ngài, Ninh Dịch có chút hứng thú, vị kia tứ quân tử ở trong thần bí nhất, Cầm Quân, Thanh Thanh Mạn, vậy mà tại ngôn ngữ bên trong đề cập tới mình, Phó Lẫm cười nói, Cầm Quân đại nhân, nói ngài xứng với tất cả khen ngợi. Ninh Dịch không khỏi có chút đỏ mặt, trước đó vài ngày Thanh Sơn phủ đệ phát sinh sự tình, nghe nói là một vị trận pháp đại sư gây nên, sử dụng thủ đoạn cùng kiếm khí có quan hệ. Ninh Dịch tại bước vào tiểu vũ ngõ hẻm trong viện, vận dụng Bùi Phiền nha đầu hộ thân trận pháp thời điểm, liền đã mơ hồ đoán được Thanh Sơn phủ đệ ngày đó chân tướng. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn giữa đám người, vị kia mang theo mũ rộng vành hất lên rộng lớn hắc bào thiếu nữ vội vàng rời đi. Ngày đó Bùi Phiền nha đầu có phải là vì mình xuất khí đi? Sau đó liền có oanh động thiên đô Thanh Sơn phủ đệ tập kích. Ninh Dịch tuyệt đối không ngờ rằng, nhà đầu tu vi vậy mà mạnh đến có thể chính diện đánh bại Thanh Quân tình trạng. Hắn biết Bùi Mân đại nhân lưu lại kiếm tàng là cả thế gian hiếm thấy hiếm phẩm chân bảo, nhưng có thể để cho nhà đầu trong thời gian ngắn cất cao nhiều như vậy tinh huy cảnh giới, thực sự không thể tưởng tượng. Ngày đó Trích Tinh lâu vốn nên bốn vị quân tử tề tụ, ngay cả Thanh Thanh Mạn đều tới, nhưng Thanh Quân vắng mặt, tất nhiên đưa tới rất nhiều chất vấn cùng thăm dò. Đêm hôm ấy, Ninh Dịch vẫn còn tiêu hao thần tính trọng độ phụ tải bên trong, mơ hồ ở giữa cảm ứng được phủ đệ mình trước cửa đứng một thân ảnh, tựa hồ còn nói một chút lời nói, chắc hẳn đó chính là Thanh Thanh Mạn. Phủ đệ của mình xếp đặt rất nhiều trận pháp, Thanh Thanh Mạn hẳn là nghĩ lầm vị kia tại Thanh Sơn phủ đệ đánh bại Thanh Quân mà lại toàn thân trở ra chính là mình. Ninh Dịch đáy lòng có chút phức tạp, hắn nhìn qua Phó Lẫm nói, nếu có thì giờ rảnh ta cũng sẽ đi Bạch Lộc động thư viện bái phòng. Hắn dừng một chút, cười nói, dĩ nhiên không phải đi bái phòng Ứng Thiên phủ cái chủng loại kia bái phòng. Phó Lẫm cũng cười, nàng che miệng mà cười, khanh khách nói, Ninh Dịch tiên sinh thật thú vị, Cầm Quân đại nhân cũng đã nói, nàng sẽ một mực tại Bạch Lộc động thư viện đợi, cũng là không đi, chờ lấy Ninh Dịch tiên sinh đến đây. Bạch Lộc động nữ quân tử trừng mắt nhìn, nói, đương nhiên, Cầm Quân đại nhân các loại, cũng không phải Thanh Quân cái chủng loại kia vân vân. Ninh Dịch trừng mắt nhìn, ra vẻ không hiểu, hai nhóm nhân mã xin từ biệt, Ninh Dịch về tới phủ đệ, hắn đối những ngày này, trông coi cửa phủ hai vị ma bào đạo giả đáp lại cảm tạ nụ cười. Sau đó đẩy cửa vào, một lần nữa khép lại cửa phủ, Ninh Dịch bước nhanh bước qua sân nhỏ, đi vào nha đầu gian phòng, nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ một mực tại nghiên cứu cổ tịch nha đầu, Ninh Dịch tức giận cười lạnh một tiếng, hắn nói ngay vào điểm chính, Thanh Sơn phủ đệ sự tình, là ngươi làm, nha đầu nhìn không chớp mắt, nhìn xem sách cổ, rất là chột dạ, một tiếng, giả bộ làm không hiểu, Ninh Dịch rời đem ghế ngồi xuống, không nói một lời, vậy liền xem ai trước không giữ được bình tĩnh, tĩnh mịch bầu không khí cũng không qua bao lâu, sau đó Bùi Phiền thành thành thật thật, một tiếng, Ninh Dịch chợt cảm thấy đau đầu, vuốt vuốt mi tâm, nói, cũng chỉ là dựa vào lấy Bùi Mân đại nhân, kiếm tàng, nha đầu buông xuống mặt mày, nói, không trống trơn là, kiếm tàng, chỉ là một bộ phận, trọng yếu là trận pháp, nàng duỗi ra một cái tay, Ninh Dịch thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, Bùi Phiền gian phòng không, lơ lửng lấy một chương trôi nổi không chừng phù lục, tờ phù lục này rất là đơn sơ, giống như là một chương khô héo giấy lộn, phiêu cướp tại trên xà nhà, giống như là một cái hoan thoát trang giấy người, biên độ nhỏ tự do đi tới đi lui, khoa đầu văn lượn lờ phù lục mà sinh, phía sau núi tử mẫu trận, Ninh Dịch sắc mặt kinh ngạc, nói, người nghiên cứu ra tới, đơn sơ bản, Bùi Phiền khuôn mặt trên cũng không có quá nhiều vẻ mừng rỡ. Nàng nói khẽ, ta làm một chút sửa chữa, Lục Thánh lão tổ tông phù lục ta chỉ nhìn đã hiểu 3-4 điểm. Tờ phù lục này là sửa chữa về sau sản phẩm, nhà đầu nói tờ phù lục này phương pháp sử dụng, công năng, nghe nói ứng thiên phủ gia cố trận pháp, ta một lần nữa thử một lần, không có ích lợi gì, ngăn không được tờ phù lục này, nàng nắm phù lục, thản nhiên nói, ứng thiên phủ trận pháp, vô luận như thế nào gia cố, đều ngăn không được, bọn hắn trận pháp đại sư thật rất yếu. Ninh Dịch thần sắc một mảnh ngạc nhiên, nhìn xem Bùi Phiền ánh mắt giống như là nhìn một cái quái vật. Đây là cái gì yêu ma quỷ quái? Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn nhìn xem nha đầu, nghiêm túc hỏi, kiếm tàng thức tỉnh về sau, tu vi của ngươi tăng trưởng. Do dự một chút, nha đầu chần chờ nói, vừa mới sau khi đột phá cảnh, có thể đánh thắng thanh quân, cần nhờ phụ thân ta di tàng. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, vốn là muốn tìm người luyện tập, chỉ là cực kỳ trùng hợp tìm tới thanh quân. Ninh Dịch trong lòng một trận ấm áp, hắn nhìn xem nha đầu, không nói gì, nhưng biết đối phương vì sao lại như thế giải thích. Nha đầu lo lắng cho mình sinh khí, độc thân tiến đến ứng thiên phủ, bản này liền là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu như xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, như vậy hậu quả khó mà lường được. Ngốc, Ninh Dịch bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói, phù lục cho ta, tịch thu a. Bùi Phiền nha đầu một mặt ủy khuất, nắm vuốt phù lục một mặt, đem khô héo trang giấy, cứ như vậy phóng tới Ninh Dịch trong lòng bàn tay. Nàng nhu thuận hỏi, ngươi cũng muốn đi ứng thiên phủ nha? Ninh Dịch tiếp nhận phù lục, tức giận liếc mắt, nói, không nên hỏi đừng hỏi a, ta nhưng sẽ không nói cho ngươi. Bùi Phiền hì hì cười cười, nói, bên ngoài bây giờ đều tại đoán, Thanh Sơn phủ đệ người kia là ai, đoán ngươi tiếng hô tối cao đâu. Bùi Phiền cười được, Ninh Dịch cười không nổi, cái này cũng không là một chuyện tốt, đi theo từ tàng tu hành, Ninh Dịch làm việc tín điều là làm việc tốt muốn lưu danh, còn muốn lưu thật to, lớn đến làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, mà lại nhớ kỹ chính mình, làm chuyện xấu liền ngàn vạn không thể để cho người tìm tới vết tích. Tốt nhất ai cũng đoán không được trên đầu của mình, bên ngoài bây giờ dư luận xôn xao, huyền náo xôn xao, Ninh Dịch mang theo phù lục một mặt, ngã quẳng cái bàn, giấy vàng phát ra thanh thúy, lạch cạch, thanh âm, cả giận nói, còn không đều là ngươi làm chuyện tốt. Bùi Phiền nhẹ nhàng thè lưỡi, bên ngoài làm sao suy đoán, cuối cùng chỉ là suy đoán, Bạch Lộc động thư viện phản ứng, xem ra chính mình là thay nha đầu lưng thực oan ức. Bất quá dạng này cũng tốt, biết nha đầu giấu giếm bí mật nhỏ của mình, Ninh Dịch trong lòng treo lấy khối đá lớn kia cũng coi là rơi xuống đất. Chú ý tới Ninh Dịch thần sắc nghiêm nghị, nhà đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ninh Dịch, ta làm những cái kia, ngươi không thích nha? Trong phòng ánh nến chậm chạp chập chờn, Ninh Dịch ngẩn người, hắn nhìn xem nhà đầu tại ánh nến hạ chập chờn xinh đỏ hai gò má. Trong ánh mắt mang theo một tia cẩn thận cùng vi diệu thăm dò. Ninh Dịch thở dài, chân thành nói, là ưa thích, một câu nói như vậy nói ra, để nhà đầu lòng tràn đầy vui vẻ, trong mắt ý cười đều phun ra một đóa hoa tới, giáo tông phủ đệ cũng không có yên tĩnh bao lâu, rất nhanh. Phủ đệ bên ngoài, truyền đến một trận ồn ào náo động, Ninh Dịch nhíu mày, cách âm trận pháp đều không thể hoàn toàn ngăn chặn thanh âm. Hắn nhìn về phía nha đầu, lạnh giọng nói, đám người này còn dám tới. Bùi Phiền sắc mặt cũng có một chút cổ quái, cho dù không có đi ra ngoài, cách cửa phòng, còn có một tòa viện, Ninh Dịch cùng nha đầu đều có thể nghe phía bên ngoài tiếng huyên náo âm. Hai vị ma bào đạo giả, ứng đối tình huống như vậy, hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm, ngoài phủ đệ, vây quanh một đoàn hất lên thanh sam hoặc là hồng sam người tu hành. Mang theo đèn lồng, bên hông phối thêm trường kiếm, đây là ứng thiên phủ một mạch tiêu chuẩn phục sức, cầm đầu là tại Hồng Phù đường phố, cùng Ninh Dịch áp chế cảnh giới một trận chiến, bị truy đi quỳ xuống đất không dậy nổi, Thanh sam thấp, một mạch tiểu quân tử Lâm Quân, Nguyên Lâm đi theo phía sau một đại bang đệ tử, bên cạnh hắn là tại tiểu vũ ngõ hẻm ăn vài cái lỗ vốn tần thú. Nguyên Lâm đạt được Thanh Quân thủ ý, hắn nhìn xem ma bào đạo giả nói, hai vị đạo giả không cần ngăn cản, đây là ta cùng Ninh Dịch ân oán cá nhân, dẫn một đại bang đồng môn sư huynh đệ, tại Thiên Đô bên trong, Ứng Thiên phủ thế lực không thua Thái Thanh Các, hai vị ma bào đạo giả hiển nhiên có chút khó khăn. Cản khẳng định ngăn được, thế nhưng là người ta không nguyện ý đi, ngươi muốn làm sao đi đuổi? Lâm Quân nhìn xem kia phiến gắt gao khép kín cửa lớn, nghĩ đến Thanh Quân thủ ý, ngươi Ninh Dịch không phải lợi hại sao, vậy liền công bằng khiêu chiến, dưới chân thiên tử, ai cũng không dám xảy ra án mạng, Ứng Thiên phủ có là nhân mã, thay nhau đến chiến, nếu như không chiến, ngay tại cổng chặn lấy, vận dụng tinh huy gọi chiến, hao tổn được ngươi tâm phiền ý loạn, không cách nào tu hành. Nghĩ tới đây, Nguyên Lâm cao giọng hét lớn, Ninh Dịch, đi ra đánh một trận. Cửa lớn ầm vang mà ra. Chương 98, tiểu sư thúc phong thái, mời hai vị thoáng né tránh. Hai vị ma bào đạo giả, ngay tại trước cửa trước đó, nghe được Ninh Dịch chất chứa tinh huy đạo này truyền âm. Thế là hai vị phụng thủ Thái Thanh các mệnh lệnh, muốn nhìn thủ giáo tông chỗ này phủ đệ ma bào đạo giả. Hướng về hai bên nhường, trong nháy mắt tiếp theo, phủ đệ cửa lớn ầm vang mà mở, lại là một đạo kiếm quang bắn ra mà ra. Đạo kiếm quang kia tình thế cực kỳ hung hãn, tồi khô lạp hủ, từ bên trong ra ngoài, trực tiếp đánh nát cái này phiến cửa đồng lớn, mang theo hai khối cánh cửa, liền muốn nện ở phía trước nhất Ứng Thiên phủ đệ tử trên thân. Lâm Quân rút ra trường kiếm, đứng ra, tinh huy kèm theo, hai tay nắm kiếm một kiếm chặt xuống, đem thanh đồng cánh cửa chém vào ở giữa không trung sụp đổ ra. Bụi mù văng khắp nơi, Nguyên Lâm thần sắc vô cùng phức tạp, hắn đứng thẳng người lên, cảm thấy tay cổ tay mỏi nhừ, nắm kiếm 10 ngón tay đều đang run rẩy. Một kiếm này kiếm ý vậy mà như thế mãnh liệt. Kiếm tu, tất nhiên là kiếm tu. Lâm Quân tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Thục Sơn tiểu sư thúc tính cách vậy mà như thế táo bạo. Một lời không hợp, cách một tòa viện, trực tiếp cứ như vậy xuất kiếm. Nhưng mà một kiếm này hiệu quả lại cực kỳ tốt, chí ít cả tòa giáo tông phủ đệ đều yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh bên trong, Ninh Dịch đạo kia cùng từ tàng ngữ khí không khác nhau chút nào che lấp thanh âm truyền đến. Không nói những cái khác, Ứng Thiên phủ phải bồi thường ta cửa tiền. Nguyên Lâm nghe được một trận phiền muộn. Môn này là ngươi chặt xấu, lại còn muốn Ứng Thiên phủ đến bồi. Nếu là đập chúng đệ tử, ai đến bồi? Cửa phía bên kia, chậm chạp đi ra một vị chỉnh lý vạt áo thiếu niên. Ninh Dịch vừa mới trở lại phủ đệ không đến bao lâu. Thay đổi một thân quần áo mới tinh, thậm chí chưa kịp tắm rửa, những này Ứng Thiên phủ ồn ào hạng người, liền tụ tập đến phủ thượng nháo sự, xem ra là không định cho mình lưu một tơ một hào thanh nhàn. Hắn mang theo Tế Tuyết, ánh mắt hững hờ lướt qua, đứng tại vị kia thụ thương không nhẹ tần thú trên thân. Trêu ghẹo cười nói, không hổ là tần thú a, bị người đánh, nghĩ chuyện thứ nhất liền là trả thù lại, bản sự khác không có. Hồ Bằng dẫn bạn ngược lại là rất nhanh, tần thú sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, Nguyên Lâm ánh mắt đồng dạng âm trầm, tức giận đến nghiến răng. Ninh Dịch nói bên cạnh mình người là cầm thú, sẽ chỉ Hồ Bằng dẫn bạn, chính đó bị gọi tới trợ trận, lại tính là cái gì? Đã sớm nghe nói, 10 năm trước Từ Tàng kiếm khí cao minh, mồm mép đồng dạng cao minh, Từ Tàng cảnh giới không được biết, nhưng Ninh Dịch đã lúc trước triển lộ sừng đầu. Nghĩ muốn hiểu rõ Từ Tàng, thông qua hiện tại Ninh Dịch liền có thể ếch ngồi đáy giếng. Hai vị này nói chuyện phong cách hành sự, nhìn như khuôn mẫu bên trong khắc ra đồng dạng, kiếm tu, hoàn toàn chính xác đã tới, nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới, Ứng Thiên phủ một đám đệ tử, đều hận không thể để mắt chỉ riêng xé xác Ninh Dịch. Ninh Dịch chỉ cảm thấy ánh mắt như vậy vô cùng quen thuộc. Chính mình lúc trước tại Kiếm Hồ Cung Thánh Sơn đỉnh núi, Liễu Thập sau lưng những đệ tử kia, cũng là cầm ánh mắt như vậy đối đãi chính mình, trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ninh Dịch nhẹ nhàng cảm khái nói, xem lại các ngươi đám này phế vật, cùng Từ Tàng miêu tả giống nhau như đúc, tâm ta ngọn nguồn đã có trấn an, lại có ba phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếc hận. Quả nhiên thiên tài người tu hành, riêng phần mình có khác biệt thiên tài chỗ, ngu xuẩn những cái kia lại nói chung giống nhau, các ngươi Ứng Thiên phủ muốn khiêu chiến ta. Được a, hoan nghênh khiêu chiến, để Thanh Quân tự mình đến ta trước phủ. Ninh Dịch bễ nghễ trước người những người tu hành kia, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi những này thối cá nát tôm, cũng xứng khiêu chiến ta. Không sợ cho Ứng Thiên phủ mất mặt, Nguyên Lâm nắm chặt trường kiếm, tiến lên một bước nói, Ninh Dịch, ta đánh cược, thanh sam thấp, một mạch tôn nghiêm, muốn cùng ngươi tiến hành công bằng một trận chiến, dưới chân thiên tử, đại tùy luật pháp làm chứng. Ninh Dịch móc móc lỗ tai, ra vẻ nghe không được, nghi hoặc hỏi, công bằng đánh một trận? Nguyên Lâm sắc mặt khó coi, ngươi cũng xứng cùng ta công bằng đánh một trận, thanh sam thấp một mạch tính là thứ gì? Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, hắn nếu như không có nhớ lầm, quản thanh bình liền là thanh sam thấp một mạch. Lúc trước Từ Tàng huyết tẩy thiên đô, căn bản cũng không biết giết chết thanh sam thấp một mạch đại tu hành giả. Phái này hệ liền là tôm tép nhãi nhép, nếu bàn về thân phận và địa vị, thanh sam thấp ba chữ này, cùng Thục Sơn tiểu sư thúc, hoàn toàn không thể cùng đưa ra so luận, liền xem như Thanh Quân tới, ta cũng không lọt nổi mắt xanh, tuyệt sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Ninh Dịch dựa thế tìm cái bậc thang, bình tĩnh nói, ngươi để Lạc Già Sơn Diệp Hồng Phất, còn có Bắc Cảnh Tiểu Trúc Long Tào Nhiên đến đây, có lẽ ta sẽ nhìn lên một cái, hoặc là ngươi đem Thần Tiên Cư, Trích Tiên Nhân, Lạc Trường Sinh gọi tới, bọn hắn mới có tư cách cùng ta công bằng một trận chiến. Câu nói này nói ra, Nguyên Lâm đều bị Ninh Dịch vô sỉ kinh đến, Lạc Già Sơn vừa mới tuyên bố bế núi, liệt ra tại tinh thần bảng thứ hai Diệp Hồng Phất, bị sư Tôn Phù Giao mang đến hành tẩu thiên hạ, lịch luyện bản thân, nhất thời bán hội khẳng định về không được thiên đô. Về phần vị kia cả tòa đại tùy thiên hạ chẳng có mục đích phiêu bạt Bắc Cảnh Vũ Phu Tiểu Trúc Long, càng không biết lúc này người ở chỗ nào, Diệp Hồng Phất không tại thiên đô, Tào Nhiên có thể hay không tới đến thiên đô cũng là một cái vấn đề. Sau cùng vị kia Trích Tiên Nhân, có thể để cho tư viện tứ quân tử tại đại triều hội trước tránh né mũi nhọn, để cả tòa đại tùy thiên hạ đều lệnh cưỡng chế thánh tử không cho phép ra ngoài mãnh nhân. Nguyên Lâm từ trước đến nay cũng không dám gọi thẳng tên, ngoại trừ tôn kính sùng bái, cũng chỉ có tôn kính sùng bái, Lạc Trường Sinh ba chữ này tại cùng thế hệ người tu hành trong lòng nặng như vạn tấn, không dám khinh nhờn. Ngươi Ninh Dịch cũng xứng cùng hắn công bằng đánh một trận. Ninh Dịch liếc qua trước phủ đám kia vẻ mặt của đệ tử cùng Nguyên Lâm không sai biệt lắm, hắn đương nhiên biết đám người này đáy lòng đang suy nghĩ gì, đơn giản liền là chửi mình vô sỉ, bị tức giận đến không nhẹ, thế nhưng là bọn hắn còn có thể làm sao? Dưới chân thiên tử, căn cứ đại tùy luật pháp phát khởi khiêu chiến, đối phương liền là có quyền không tiếp. Ninh Dịch nhìn xem đám người này không thể làm gì dáng vẻ, cảm thấy hào hào châm chọc, hắn bỗng nhiên nói, Nguyên Lâm đúng không, ta có thể tiếp nhận ngươi khiêu chiến? Nguyên Lâm khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt cổ quái. Ninh Dịch dừng một chút, mỉm cười nói, nhưng điều kiện tiên quyết là tăng thêm 10 khỏa ngàn năm tùy dương châu làm tiền đặt cược, ta có thể cho ngươi chỉ điểm một chút sai lầm, nhìn ngươi cũng là dùng kiếm, ta dạy cho ngươi một chút cũng không phải không thể. Học phí 10 khỏa tùy dương châu không tính quá phận a, đây là cái gì khiêu chiến? 10 khỏa ngàn năm tùy dương châu, liền xem như một vị mệnh tinh cũng cực kỳ móc ra như vậy giá cả to lớn, làm sao, chê đắt rồi, ta biết ngươi trả không nổi, nhưng thư viện giao nổi a, chắn ta cửa phủ chủ ý ngu ngốc, khẳng định là thư viện ra a. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, ai cho ngươi ra chủ ý, ngươi đi tìm ai muốn a? Từ Tàng Cầm Tế Tuyết thời điểm, kiếm vừa ra khỏi vỏ liền là 10 khỏa ngàn năm tùy dương châu. Các đời tiểu sư thúc đều là cái giá tiền này, để người kia sờ sờ eo túi, nhìn xem có thể hay không chịu được Tế Tuyết ra khỏi vỏ đại giới. Một câu nói kia nói ra, liền mang theo 3 phần bức hiếp ý tứ. Tế Tuyết ra khỏi vỏ, muốn giết người, muốn gặp máu, Từ Tàng từ trước đến nay đều là giết người cùng bắt chẹt đồng thời tiến hành. Nguyên Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn xem Ninh Dịch trong tay chuôi này tuyết trắng trường kiếm. Kiếm cốt đá lởm chởm, chậm chạp sáng lên bỏng mắt ánh sáng, đường đi tuyết lớn không gió mà bay, vây quanh Ninh Dịch bắt đầu lượn lờ không thôi. Đây là cái gì kiếm ý? Hắn nghĩ tới lúc trước bổ ra cửa phủ một kiếm kia, không hề có điểm báo trước, nếu như Ninh Dịch cứ như vậy xuất kiếm, sẽ tạo thành hậu quả gì? Đây chính là một vị tên điên, không kiêng kỵ hoàng thành quy củ, tại Hồng Phù đường phố ra sức đánh quản thanh bình, khiêu khích Thanh Quân, hiện tại chưa hẳn liền sẽ không làm điên cuồng sự tình tới. Thanh Quân ra chủ ý ngu ngốc a. Ninh Dịch mang theo Tế Tuyết, bước qua giáo tông phủ đệ cánh cửa, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Ứng Thiên phủ đám người. Kiếm khí đá lởm chởm, gió lớn đột khởi, Ninh Dịch cười nham nhở, ta nói qua sẽ bái phỏng Thanh Sơn phủ đệ, nhìn đến ngày đó sẽ không quá lâu, để hắn hào hào chờ lấy, không muốn vội vã như thế. Kiếm khí đột nhiên biến mất, đặt ở Ứng Thiên phủ hai vị tiểu quân tử trong lòng tảng đá cứ thế biến mất. Tất cả mọi người thở ra một hơi thật dài tới, Ninh Dịch mỉm cười nói, về phần các ngươi, nguyện ý trong này chặn lấy, không sợ mất mặt, như vậy tùy ý, ta tòa phủ đệ này không có gì khác đặc thù, cũng chỉ có trận pháp cực kỳ tốt, nhất là cách âm trận pháp, bố trí tinh diệu tuyệt luân, coi như các ngươi ở bên ngoài khua chiêng gõ trống, nhào nhào đến tới gần ba đầu đường phố, trong phủ đệ cũng sẽ không có mảy may phát giác. Nói câu nói này thời điểm, Ninh Dịch thanh âm đặc biệt tăng thêm, trận pháp, hai chữ này, lần trước bái phỏng Thanh Sơn phủ đệ vị kia khách tới, đến nay còn không có tra rõ ràng hạ lạc, rất nhiều người hoài nghi liền là Ninh Dịch, vị kia khách tới liền là một vị trận pháp đại sư. Ninh Dịch sau khi nói xong, liền không còn để ý không hỏi Ứng Thiên phủ đám người. Chào hỏi hai vị kia ma bào đạo giả, không cần lại đứng tại phủ đệ ngoài cửa, cùng một chỗ tiến trong viện nghỉ ngơi, trong phủ trống ra hai gian phòng ở giữa, hai vị đạo giả có thể không cần về Thái Thanh Các, mà là một mực tại trong tòa phủ đệ này ở lại. Nguyên Lâm giận quá mà cười, nhìn xem đạo kia phong cách hành sự không lưu chỗ trống thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi gạt ra mấy chữ, Ninh Dịch, tốt, tốt, tốt cái gì tốt? Ninh Dịch giống như là bị thanh âm của hắn nhắc nhở đến, mang theo Tế Tuyết một lần nữa đi xuống, nguyên bản chào hỏi ma bào đạo giả nụ cười thoáng qua liền mất, đổi lại một bộ âm trầm gương mặt, kiếm khí lại lần nữa tràn ngập con đường này. Ninh Dịch thần tình u oán, hắn trong đầu có nha đầu truyền âm, một kiếm này nắm chặt nơi tay, không chỉ có kiếm ý của mình, cũng có nha đầu trong phủ gia trì. Trong viện, Bùi Phiền một ngón tay đặt tại mi tâm, kiếm tàng, vô hình quang mang bỗng nhiên sóng tản ra tới, phương xa hai viên sư tử đá, nắm lấy cái bệ nanh vuốt, tại kiếm khí phía dưới nổ nát vụn ra. Đường đi bên kia, nguyên một mặt vách đá răng rắc rung động, cái này một bộ âm trầm tràng diện, giống như địa vực Diêm La xuất hành, kiếm khí bàng bạc mà ngưng trọng, so với trước đó còn cường thịnh hơn rất nhiều. Nguyên Lâm bị như vậy rộng lớn kiếm khí uy hiếp ở Ninh Dịch càng đi càng gần, hắn bắt đầu từng bước một lui lại, bất chi bất giác chống đỡ tựa ở trên vách tường, có chút tiếp xúc, sau lưng vách tường liền âm vang vỡ ra một đạo mạng nhện. Hắn hãi nhiên nhìn xem sắc mặt âm trầm thiếu niên, nghĩ thầm đây là cái gì kinh khủng kiếm tu, vẻn vẹn là kiếm khí, liền có thể làm đến mức độ như thế, chỉ sợ thật có thể cùng Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên một hồi cao thấp. Đây là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn bạo khởi giết người? Nguyên Lâm thần sắc trắng bệch, nhìn thấy Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, vung tay lên, trong viện Bùi Phiền nha đầu đặt tại mi tâm bên trên ngón tay có chút phát lực. Đường nhỏ gió nổi mây phun, Ninh Dịch yếu ớt nói, bồi thường tiền, cửa tiền, chương 99, Hám Long Kinh, giáo tông phủ đệ đổi một cái mới cửa lớn, có trời mới biết kia phiến độ một tầng kim sơn phủ đệ cửa lớn. Bỏ ra nhiều ít ngân lượng, dù sao không phải Ninh Dịch ra, Ninh Dịch cùng nha đầu tại phủ đệ phụ cận an trí mấy tòa cách âm trận pháp. Hiệu lực tuyệt đối cường đại, coi như bên ngoài cả con đường đều nổ bay, bên trong cũng không nghe thấy xảy ra chuyện gì. Một chiêu này có chút hung ác, nhưng kỳ thật Ninh Dịch lần trước cách cửa đưa kiếm, còn có cuối cùng sát khí lộ ra, bồi thường tiền, hai chữ, thật đem Ứng Thiên phủ hai vị tiểu quân tử dọa sợ. Sinh hoạt trong Thiên Đô nhà ấm đóa hoa, nơi nào thấy qua hung ác như thế ác nhân, cái này đầu thời gian, trước cửa phủ đệ rất là yên tĩnh, Ninh Dịch yên lặng tại chuẩn bị một vài thứ, hắn ngược lại không hy vọng phủ đệ mình trước cửa một mực an tĩnh như vậy. Thanh quân những này tủ đoạn nhỏ lấy không được trên mặt bàn, nhiều lắm là xem như tiểu đả tiểu nháo. Nhưng nếu như chính mình thật xuất thủ, sự tình liền không đồng dạng, ngược lại làm cho hề cho thiên hạ, ra vẻ mình không đủ lớn độ, cùng những cái kia thấp hơn một cái bối phận người tu hành xuất thủ. Theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là làm thỏa mãn Ứng Thiên phủ ý niệm. Đối diện lấy bất biến ứng vạn biến, cục diện giằng co, Ninh Dịch chuẩn bị chủ động xuất kích, tờ phù lục này lại làm một chút hoàn thiện, có thể che giấu khí tức, Ứng Thiên phủ trận pháp nặng tại cảm ứng, nếu như ngươi không chủ động xuất thủ, Ứng Thiên phủ hộ sơn đại trận không cảm ứng được ngươi. Nhưng nếu là xuất thủ, như vậy nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể lấy kéo dài. Bùi Phiền đem hoàn thiện sau tiểu tử mẫu trận phóng tới Ninh Dịch trên tay, ho khan hai tiếng, Đoàn Chính nghiêm túc nói, ngươi không có kiếm tàng, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đối thanh quân tạo thành tổn thương. Ninh Dịch nghe được một tia nói bóng gió, phải không? Nhà đầu thanh âm mang theo một tia nhăn nhó, ca còn mang theo một tia lấy lòng ý vị. Ninh Dịch ngắm nghía phủ lục, nhìn thấy Bùi Phiền tề mi lộng nhãn nói, ca, ngươi đem ta mang theo thôi. Ta đánh người rất đau, cam đoan ra sức, cam đoan xuất khí. Ninh Dịch nghe vậy về sau kém chút một miệng nước trà phun tới. Nhà đầu đi theo từ tàng đằng sau, không nhiễm những cái kia không tốt tập tục, đi theo mình đi vào Thiên Đô, lại ẩn ẩn hiện ra một chút kiếm du côn phong phạm. Đã gõ muộn côn hành hung thanh quân một lần, còn muốn lại đến lần thứ hai. Cái này nếu như bị Bùi Mân đại nhân biết, còn không phải sách kiếm chém chết mình. Hắn liếc mắt, không chút do dự nói, không được, quá nguy hiểm, ngươi đợi tại trong phủ đệ. Bùi Phiền điềm đạm đáng yêu, trong mắt có nước mắt, ca, vậy ta không phải không yên lòng ngươi nha. Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, yên tâm, ngươi thả 10 vạn cái tâm, thanh quân bày xong hồng môn yến tại Ứng Thiên phủ chờ lấy ta. Biết rõ là hố lửa còn hướng bên trong nhảy, đây cũng không phải là Thục Sơn tiểu sư thúc phong cách hành sự. Nhà đầu hơi nghi hoặc một chút, ta đi Thanh Sơn phủ đệ nhìn xem có cái gì. Ninh Dịch cẩn thận châm trước, ho khan nói, thứ đáng giá, trộm. Bùi Phiền bừng tỉnh đại ngộ, trộm cái gì trộm, tiểu sư thúc làm sự tình, có thể để làm trộm sao? Ninh Dịch không đỏ mặt chút nào, nghĩa chính ngôn từ nói, từ tàng nói qua, cái này gọi là cầm, nó liền còn tại đó, chờ lấy người hữu duyên đi lấy mà thôi. Nhà đầu tiểu gật đầu như gà mổ thóc, biểu thị mình đã học được, lại một lần nữa xác nhận phù lục phương pháp sử dụng. Những ngày này Ninh Dịch đã thuần thục nắm giữ tòa này tiểu tử mẫu trận. Tới lui tự nhiên, không đáng kể, siết chặt giấy vàng về sau, không gian chậm chậm thiêu đốt, hắn cứ thế biến mất tại phủ đệ ở trong, bóng đêm mênh mông, Thanh Sơn phủ đệ bên trong, một mảnh núi sương mù tràn ngập. Cả tòa phủ đệ quay chung quanh Thanh Sơn xây lên, lối kiến trúc tương đối lớn khí, cây xanh làm lương, tuyết gạch tường đỏ, san sát nối tiếp nhau. Các đời đến nay Ứng Thiên phủ lãnh tụ đều từng tại chỗ này Thanh Sơn phủ đệ ở trong ở lại tu hành qua. Cả tòa Thanh Sơn phủ đệ chia làm âm dương hai mặt, âm diện là một chỗ suối nước nóng, từ lòng đất long mạch quẩn dưỡng, từng khối ngọc gạch quay chung quanh hồ suối nước nóng kề sát. Âm diện trước đó không lâu bị nha đầu kiếm tàng oanh kích, trong cái rủi có cái may. Hồ suối nước nóng cũng không nhận được bao lớn hư hao, chỉ là chỗ này phủ đệ kiến trúc bị nện đến phần lớn phá toái. kiếm khí đào qua, Âm Diện phủ đệ đã không thể lại ở lại, Thanh Sơn phủ đệ dưới mặt đất, tựa hồ có vô cùng vô tận bảo tàng, chỗ này Long Nhãn suối nước nóng, Thanh Quân mỗi ngày đều sẽ đến đây tắm rửa, một giải mệt mỏi, trên tu hành buồn ngủ thanh trừ về sau, tâm thần thanh thản, Long Nhãn suối nước nóng mặt ao, sóng nước lăn tăn, màu xanh nhạt tinh huy, lượn lờ tại ao nước mặt ngoài, Thanh Quân ngâm tại ao nước bên trong, hai cánh tay hắn nâng lên, dựng ở trong ao đứng lên gỗ lim trên giá gỗ, tháo bỏ xuống dư thừa lực, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nóng sương mù bốc lên, Thanh Quân phía sau là sụp đổ Âm Diện phủ đệ, nhìn một mảnh hỗn độn, thần sắc của hắn như thường, điềm tĩnh lạnh nhạt, có lần trước giáo huấn, Thanh Quân tâm thần cũng không có toàn bộ đắm chìm trong tu hành bên trong, mà là phân ra một bộ phận, tùy thời bắt giữ lấy phía ngoài gió thổi cỏ lay, vị kia người áo đen không biết khi nào sẽ đến, tựa như là một thanh đao treo ở trong lòng, Thanh Quân khóe môi có chút nhếch lên, hắn cũng không chán ghét loại cảm giác này, mới tới Thiên Đô Tiểu Luân chuyển vương, đã từng lớn tiếng muốn ám sát chính mình, vị kia xếp hạng địa phủ thập điện Diêm Vương cuối cùng nhất sát thủ, cũng không có cho Thanh Quân mang đến mảy may áp bách. Ngược lại là bây giờ vị này, thân phận thần bí, áo bào đen kiếm tu, tại Ứng Thiên phủ bên trong có thể tới lui tự nhiên, chân chính có thể uy hiếp được Thanh Quân an nguy, nhưng Thanh Quân cũng không e ngại lần tiếp theo gặp mặt. Thiên tài người tu hành, nhất là tự cao tự đại thiên tài người tu hành, chưa từng sẽ kiêng kỵ, ám sát, bọn hắn đầy đủ có tự tin, lục cảm đầy đủ nhạy cảm, bị sát thủ để mắt tới, ngược lại sẽ kích thích mình tu hành, lần trước giao thủ, mình bị đánh trở tay không kịp, chưa kịp phòng ngự, liền bị đối phương tế ra, sát khí, Thanh Quân nheo cặp mắt lại, cẩn thận hồi tưởng đến vị kia áo bào đen kiếm tu thủ đoạn. Mấy ngàn thanh trường kiếm lơ lửng mà ra, ngự kiếm ra khỏi vỏ, đục chìm Thanh Sơn phủ đệ Âm Diện kiến trúc, sau đó nhao nhao vào vỏ, những cái kia kiếm khí cái bóng, nhìn không hề giống là tinh huy huyễn hóa, cũng không giống là kiếm khí tạo nên, mà là thật sự kiếm khí, tồn tại ở thế giới chân thật. Cái kia kiếm tu, làm sao làm được tùy thân mang theo số lượng to lớn như vậy kiếm khí? Thanh Quân nhẹ nhàng hấp khí, trùng điệp bật hơi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, liền không suy nghĩ thêm nữa, mà là chậm chạp đứng dậy, kéo qua một đầu khăn trắng chà lau thân thể, mặc lên áo bào, chuẩn bị rời đi chỗ này suối nước nóng, trở lại Rồng Ngậm Châu Dương Diện phủ đệ tu hành. Giờ này khắc này, ngay tại Thanh Quân phía sau, đêm tối sương mù bên trong, có một thân ảnh đứng tại ao rìa ngoài, Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, nắm vuốt phù lục, trong lòng bàn tay lít nha lít nhít chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Lòng bàn chân rơi xuống đất, đáy lòng an tâm, hắn xác nhận mình cũng không có bị Ứng Thiên phủ trận pháp phát hiện. Nha đầu, Tử Mẫu trận, quả thực cao minh, Ninh Dịch vẫn ngừng thở, phòng ngừa bị vị kia Thanh Quân lục cảm bắt được. Nhìn xem vị kia đưa lưng về phía mình không có chút nào phát giác Thanh Quân, Ninh Dịch thật vất vả mới nhịn được móc ra một cây chày gỗ đem đối phương đánh cho bất tỉnh ý niệm. Thánh tử cấp bậc nhân vật, lục cảm đều vô cùng nhạy cảm, một khi mình phóng xuất ra mảy may sát khí, hoặc là dị niệm, cũng có thể bị đối phương phát giác. Ninh Dịch đáy lòng yên lặng thở dài, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều đến đông đủ, chỉ tiếc mình tu vi không đủ, không phải thỏa thỏa có thể cho vị này Thanh Quân một lần nữa giáo huấn. Thanh Quân rời đi Âm Diện Long Nhãn suối nước nóng, Ninh Dịch đứng tại ao suối nước nóng một bên, ngồi xổm người xuống, nheo cặp mắt lại, con người của hắn bên trong có từng tia tinh huy lưu động, ôn thao tại Tiểu Xương Sơn dạy bảo mình, trộm mộ phong thủy phái này, sở học hỗn tạp, phe phái phức tạp, ôn thao danh xưng mình không sư không cửa, toàn bộ nhờ Lục Thánh lão tổ tông lưu lại tàn tích tự học thành tài. Ôn thao còn nói qua, thiên hạ phong thủy, thiên đô là lớn, thiên đô trong hoàng thành cư trú các đời đến nay đại tùy hoàng đế. Cả tòa thiên đô, không thể nghi ngờ là đại tùy thiên hạ khí vận nhất là hưng thịnh chi địa. Nghe nói tại không thể biết lòng đất, chôn giấu cả một đầu hoàng lăng, các đời hoàng đế thi thể đều giấu ở hoàng lăng phía dưới. Thiên đô đại nho thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, điểm này cho dù là Lục Thánh lão tổ tông cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Người trước trồng cây người sau hái quả, hoàng lăng thiết kế quỷ phủ thần công, cho dù là mạch này hệ cực kỳ cao minh tuyệt thế thiên tài, cũng không dám nếm thử tìm kiếm hoàng lăng, ý đồ bước vào trong đó, đi vào Thanh Sơn phủ đệ. Ninh Dịch lập tức liền phát hiện tòa này Ứng Thiên phủ thánh địa diệu dụng, dựa vào cự đại Thanh Sơn xây lên, ngay tại dưới chân thiên tử, khí vận liên miên, khẳng định không thể thiếu đồ tốt, Tiểu Luân chuyển vương cũng không có lừa gạt mình, nơi này rất có thể thật cất giấu một đầu địa mạch. Chỗ này Long Nhãn suối nước nóng, bên trong nước suối đều mang từng tia từng sợi tinh huy. Trong này tu hành làm ít công to, tinh huy mức độ đậm đặc không thể tưởng tượng, trách không được Thanh Quân không nguyện ý ra. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hít một hơi thật sâu, cách một tòa ao tràn lan ra hơi nước, đều giống như cam lộ đồng dạng, thư viện quả nhiên là đại thủ bút, dạng này một tòa ao, có thể nhịn không đi mở phát, mà là lưu cho các đời tuổi trẻ thiên tài sử dụng. Thư viện chỗ sâu khẳng định còn có càng lớn tạo hóa. Ninh Dịch từ hông túi bên trong, móc ra một cái tính chất cổ pháp thanh đồng la bàn. Đây là ôn thao bảo bối, tam sư huynh chậu vàng rửa tay về sau, khối này Thục Sơn Lục Thánh lão tổ tông truyền thế chi bảo, liền rơi vào Ninh Dịch trên tay. Ninh Dịch đứng người lên, nhìn quanh một vòng, hắn lại tới đây vì tìm kiếm Ứng Thiên phủ chôn giấu tại Thanh Sơn phủ đệ dưới đáy long mạch, nhìn xem đến tột cùng giấu ở nơi nào, cửa vào ở nơi nào. Khối này la bàn có thể định sinh tử, chiếm hung cát cùng với Thục Sơn chuyện xuống tới khẩu quyết cùng một chỗ sử dụng. Phong thủy kham dư, lập cực định hướng. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, hai mắt nhắm lại, trong đầu hiển hiện lít nha lít nhít ký tự, ôn thao thanh âm tại hồn hải ở trong vang lên. Lục Thánh lão tổ tông lưu lại Hám Long kinh, Tầm Long ngàn vạn nhìn quấn núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan, đóng cửa nếu có ngàn trượng khóa, nhất định có vương hầu cư nơi đây. Hắn mở hai mắt ra, la bàn bắt đầu nhẹ nhàng rung động, hồ trời lay động, thiên tâm mười đạo tại rung động ở trong từ tuyết trắng dần dần trở nên tinh hồng như máu. Bên trong bàn cùng bên ngoài bàn vừa đi vừa về chuyển động, âm dương hai hiệp cuối cùng dừng lại. Hồ trời đầu ngón tay chỉ hướng trước mắt long nhãn suối nước nóng. Ninh Dịch không do dự, một tay nâng lên đứng ngực trước ngực, ngón giữa ngón trỏ khép lại, bấm niệm pháp quyết về sau nhảy vào long nhãn suối nước nóng ở trong. Chương 100, lòng đất long mạch. Long nhãn ao suối nước nóng xuôi theo một thân ảnh đứng thẳng, đứng lên hai ngón tay bấm niệm pháp quyết, sau một lát lặng yên không một tiếng động rơi vào trong ao, không có phát ra một thanh âm nào, cũng không làm kinh động bất kỳ người nào. Áo bào đen rơi vào ao nước bên trong, không có tóe lên mảy may gợn sóng. Ninh Dịch mặt không biểu tình, trong ao suối nước nóng dòng nước quay chung quanh mình, kề sát áo bào đen mặt ngoài, tê dại trong bao chứa lấy thân thể của mình mãnh liệt hạ xuống. Dòng nước đụng vào mình, hóa thành khỏa khỏa giọt nước, sung mãn rõ ràng, chỉ là tại áo bào biên giới bật lên, không vào áo gai khe hở. Tinh huy chỗ đến, thủy chi là mở, các đại tông môn đều có tích thủy chú, cùng Thục Sơn phía sau núi khác biệt, Thanh Sơn phủ đệ cũng không có cấm dùng tinh huy. Ninh Dịch có thể vận dụng tinh huy, trung cảnh tinh huy chi lực đã có thể thúc đẩy một chút nhỏ vụn khẩu quyết. Tích nước tị hỏa, xét đánh mưa đá, hắn chậm chạp giảm xuống tốc độ, dần dần gần sát cả tòa ao đáy ao. Chỗ này suối nước nóng, có một chỗ long nhãn, nối thẳng lòng đất, cực sâu quá hẹp, trong hồ nước suối liền là từ chỗ này tới, càng là hướng phía dưới, nhiệt độ càng cao. Ninh Dịch ngừng thở, ánh mắt tại trong hắc ám dần dần trở nên sáng tỏ. Chính là chỗ này, la bàn rung động càng ngày càng rõ ràng, không chỉ là la bàn, mình đan điền, bạch cốt bình nguyên cũng rung động. Ninh Dịch rơi vào long nhãn đáy ao, tới gần nơi này chỗ long mạch, nước suối lực trùng kích càng lúc càng lớn, tích thủy chú đã có chút giật gấu vá vai, hắn khô ráo quần áo dần dần có một tia ẩm ướt chi ý. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn duỗi ra một cái tay, chạm đến lấy đáy ao, vào tay một mảnh lạnh buốt, cùng cực nóng nhiệt độ nước hoàn toàn khác biệt, gió thổi thủy kiếp lại không phải huyệt, quân như đến đây là nghi long, chính là chỗ này. Hai chân đạp ở đáy ao Ninh Dịch, hai cánh tay nắm lấy đáy ao thanh đồng nắm tay, chậm chạp thay đổi, Thanh Sơn phủ đệ, một âm một dương, âm dương luân chuyển, âm diện long nhãn suối nước nóng, dương diện miệng rồng ngậm châu, đây là huyệt mát, thanh đồng thay đổi, âm dương sắp nhắm ngay. Ninh Dịch từ trong ngực tay lấy ra tuyết trắng như tờ giấy phù lục, đây là nha đầu đặc chế cách âm pháp trận. Tuyết trắng phù lục bị Ninh Dịch lấy ra, tại nóng hồi nước suối xung kích dưới sông lên tức tán, quay chung quanh nhỏ hẹp long nhãn cửa vào, chậm chạp ngăn chặn, đem tất cả thanh âm đều ngăn cách tại đáy ao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáy ao phát ra oanh long long long rung động thanh âm. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, cảm thấy thân thể trì trệ, âm dương nhắm ngay về sau, đáy ao chậm chạp mở ra một cái hẹp miệng, tinh huy phong tỏa đáy ao nước suối, những dòng nước này không được đi vào. Suối ngọn nguồn mở miệng giống như một cái chậm chạp xoay tròn âm dương bát quái. Ninh Dịch hai tay đỡ lấy đáy ao mở ra thanh đồng nắm tay, nhìn xem dưới thân đen như mực cửa hang, giống như là một cái nhắm người mà phệ vô hạn vực sâu. Nếu là Hoàng Tuyền có không đường về, chỉ sợ sẽ là lần này bộ dáng. Ninh Dịch đáy lòng cười lạnh một tiếng, sắc mặt không có chút nào ba động, thả người nhảy xuống. Loại chuyện này hắn làm nhiều rồi, tại bái nhập Thục Sơn trước đó, Tây Lĩnh Thanh Bạch Thành nhiều liền là không người đào móc khô mộ phần cùng giã mộ. Ninh Dịch từng tại đêm hôm khuya khoát đem Tây Lĩnh giã ngoại hoang vu nổi danh nghĩa địa từng cái bái phòng, khả năng là vận khí tốt, cũng không có gặp được cái gọi là cô hồn giã quỷ, cũng không có gặp được lệ khí cực nặng ác linh đến lấy mạng hoàn hồn. Chỉ bất quá hai ba cái hô hấp, Ninh Dịch liền dẫm lên thực địa, lạch cạch một tiếng, đỉnh đầu là thủy triều nước suối khí lưu, lòng bàn chân lại cực kỳ khô ráo. Ninh Dịch một cước đạp xuống, tựa hồ dẫm lên khô cạn nhánh cây. Đây chính là Thanh Sơn phủ đệ dưới đáy long mạch, Ứng Thiên phủ quả nhiên đã sớm phát giác, phái người trong lòng đất đả thông một đầu đường hầm. Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cây cây châm lửa, quăng hai lần, lấy tinh huy chi hỏa nhóm lửa, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước âm vụ lượn lờ lối đi nhỏ, đốt lên ánh lửa lại còn nhìn không thấy con đường phía trước. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Luân chuyển vương nói qua, đầu này địa mạch rất có thể thông hướng Ứng Thiên phủ không muốn người biết mộ lăng. Ninh Dịch nhíu mày, giơ lên cây châm lửa dò xét bốn phía, nơi này chính là lối đi nhỏ cuối cùng, nhìn đến chỉ có thông qua long nhãn suối nước nóng mới có thể vào bên trong. Thanh Quân khẳng định không biết, mình ngày ngày ngâm long nhãn suối nước nóng dưới mặt đất. Lại có như thế thiên địa, lùi lại một bước, lòng bàn chân lại một lần phát ra cây củi thanh âm. Ninh Dịch quay đầu nhìn lại, phát hiện một bộ trắng bóng thi hài, đã sớm bị tuế nguyệt ăn mòn, thi thể huyết nhục tất cả đều tàn lụi, chỉ còn lại một bộ khung xương, vừa mới cây củi thanh âm, liền là xương cốt bị mình dẫm lên phát ra thanh âm. Cỗ kia thi hài, tại sau khi chết không biết bao nhiêu năm thời gian ăn mòn bên trong, mặc dù huyết nhục đã bị làm hao mòn hầu như không còn, nhưng là xương cốt vẫn tuyết trắng không nhiễm cát bụi, nói rõ lúc còn sống nhất định là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.